Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 140. Ni Cổ Lạp Tư Thương. Ni Cổ Thủy Tư nhìn thấy đệ đệ của mình đau khổ làm ra lựa chọn cũng không còn làm khó hắn, xoay người nói với Lăng Thiên. Ngươi chính là Đạm Đài Lăng Thiên, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất, ta cái này long tộc đệ nhất cao thủ có chút tự cao tự đại. Lăng Thiên cười nói ra. Long Vương quá khiêm nhường, ta nhìn ngươi thực lực đã tới nguyệt cấp đỉnh phong cấp độ, trên người của ngươi còn có một loại rất mịt mờ năng lượng, ngay cả ta cũng là kiêng kỵ vạn phần đâu. Nghe được Lăng Thiên, dừng ở không trung long tộc không khỏi hóa đá, bọn hắn thế nhưng là biết mình vương trước đây không lâu mới từ thiên long trong huyệt ra, đồng thời lính ngộ ra trong long tộc vô thượng bí ký hoàng kim pháp tắc. Hoàng kim pháp tắc cùng đại lục ở bên trên kim loại pháp tắc không phải cùng một khái niệm, thật muốn so ra, hoàng kim pháp tắc muốn so kim loại pháp tắc đẳng cấp cao hơn bên trên hai trụ, liền xem như cùng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cũng là không chút thua kém, thậm chí càng phải mạnh lên mấy phần. Ni Cổ Thủy Tư cũng không có cái gì không vui, mỉm cười nói ra. Ngươi quả nhiên là phát hiện, thật kinh người trực giác nha. Ni Cổ Lạp Tư giật mình nhìn xem đại ca của mình, dùng thần thức cẩn thận quan sát đại ca của mình, chỉ chốc lát sau, Ni Cổ Lạp Tư trên mặt lộ ra khiếp sợ thần thái, trầm giọng nói ra. Đại ca, hẳn là ngươi lính ngộ ra trong long tộc vô thượng bí ký hoàng kim pháp tắc. Ni Cổ Lạp Tư lại là nghi hoặc lại là khẳng định hỏi. Hoàng kim pháp tắc, thế nhưng là trong long tộc chí cao tồn tại có thể tu luyện ra chiêu này hoàng kim thánh long, tại long tộc trong lịch sử không cao hơn 10 cái. Này làm sao có thể không cho Ni Cổ Lạp Tư cảm giác được nghi hoặc đó, nhưng là từ Ni Cổ Thủy Tư thể nội ẩn tàng khí tức kinh khủng, rõ ràng chính là hoàng kim pháp tắc, năng lượng, cái này pháp tắc rốt cuộc bị ca ca của mình tu luyện thành. Ni Cổ Thủy Tư mỉm cười gật gật đầu, nói ra. Đúng vậy, tại ngươi rời đi Long Đảo về sau, ta liền đem trên tay hết thảy sự vật giao cho tộc nhân quản lý, chính ta đi đến Thiên Long huyệt tiến hành tu luyện, rốt cuộc tại tầng thứ tư tịch diệt vực bên trong đột phá tự thân cực hạn, phá rồi lại lập, rốt cuộc đem bản tộc vô thượng bí ký hoàng kim pháp tắc này lính ngộ ra. Ni Cổ Lạp Tư thất hồn lạc phách nói ra. Nguyên lai là tiến về Thiên Long huyệt nha, tầng thứ tư. Không hổ là đại ca nha. Năm đó Ni Cổ Lạp Tư tại Thiên Long huyệt lịch luyện thời điểm, đi đến Thiên Long huyệt tầng thứ hai thời điểm, bị bên trong thần kỳ năng lực ảnh hưởng, có mình thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được, kia là thời điểm tình huống rất nguy cấp, nếu như Ni Cổ Lạp Tư không thể từ hoàn cảnh bên trong đi ra, kết quả sau cùng chỉ có tử vong. Lúc đầu Ni Cổ Lạp Tư là chết chắc, nhưng là hắn có cái hảo ca ca. Ni Cổ Thủy Tư khi biết Ni Cổ Lạp Tư muốn đi, Ni Cổ Lạp Tư muốn đi trước Thiên Long huyệt thời điểm, trong lòng ẩn ẩn không yên lòng mình nội tâm bị thương nặng đệ đệ, thế là lặng lẽ đi theo tiến vào Thiên Long huyệt. Cuối cùng tại Ni Cổ Lạp Tư nguy cấp nhất thời điểm bị Ni Cổ Thủy Tư cứu lại. Từ Thiên Long huyệt sau khi ra ngoài, Ni Cổ Lạp Tư trầm mặc. Hắn biết mình trong lòng đã sinh ra vết thương, cái dạng này là không cách nào thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm. Trải qua dài nghĩ suy tính về sau, Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc quyết định tiến về, rời đi Long Đảo, tiến về xa xôi đại lục lịch luyện, nhìn có thể hay không tìm tới có thể làm cho mình thực lực tăng lên biện pháp. Nhưng ở ma thú xâm lâm thời điểm gặp Lăng Thiên, thế là tính mạng của hắn quý tích lập tức thay đổi. Trước kia Ni Cổ Lạp Tư lắc mình biến hóa, biến thành hiện tại thống lĩnh ức vạn ma thú thống lĩnh, đây hết thảy đều bởi vì Lăng Thiên cải biến. Lăng Thiên chú định sẽ không bình thường, ở bên cạnh hắn tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tại ảnh hưởng của hắn dưới, sinh hoạt phát sinh biến hóa. Lăng Thiên không có chú ý tới những này, chỉ là đi tới con đường thuộc về mình. Ni Cổ Thủy Tư trông thấy mình đệ mình dáng vẻ, trong lòng cũng là không khỏi thương cảm, hắn biết đệ của mình mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là năm đó sự tình không phải một lời hai ngữ liền có thể nói rõ ràng địa. Dù sao là Ni Cổ Lạp Tư khó quên nhất một ngày, ngày đó hắn đã mất đi trộn lẫn hắn đến già người yêu, mỹ lệ hiền lành thất thải long thải Ngọc Nhi. Lăng Thiên nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư cái dạng này cũng là trong lòng giật mình, nó có thể cảm giác được Ni Cổ Lạp Tư trên người tán phát ra nồng đậm thương cảm, này làm sao có thể không cho Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc. Đó dài như vậy thời gian ở chung, Lăng Thiên lại không có phát hiện Ni Cổ Lạp Tư có dấu tâm sự. Lăng Thiên đương nhiên biết Ni Cổ Lạp Tư mấy năm qua này, vì ma thú quân đoàn có thể nói được quốc cung tận tụy, Lăng Thiên là có máu có thịt người. Hắn có thể cảm giác được Ni Cổ Lạp Tư thực tình vì chính mình quản lý tốt ma thú quân đoàn. Hiện tại ma thú quân đoàn đã tiến vào chính quy, Ni Cổ Lạp Tư chính là giành công đến thủ. Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư thu liếm lại trên người mình khí tức, lộ ra nụ cười không tự nhiên nói ra. Đại ca, chúc mừng ngươi, thật, ngươi có thể luyện đến long tộc chí cao bí kỹ, thật sự là ngoại trừ chúc mừng, ta thật không biết nói cái gì. Ni Cổ Thủy Tư nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư chân thành tha thiết con mắt, không khỏi trầm giọng nói ra. Để, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi, ta sẽ vì ngươi báo, hiện tại ta đã lĩnh ngộ ra, hoàng kim pháp tắc, đã có đầy đủ thực lực, đánh bại hắn, có ba thành nắm chắc có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là làm đại ca không nguyện ý trông thấy đệ của mình vì chuyện này mà ở trong lòng lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem ca ca của mình, long nhãn bên trong đã đỏ lên. Đại ca tạ ơn, nhưng là ta cũng muốn đi, ta muốn tự tay đưa nó chấm dứt. Ni Cổ Thủy Tư nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Chờ có thời gian, ta sẽ đem mình thành công tu luyện ra được hoàng kim pháp tắc một chút tâm đắc truyền cho ngươi. Ni Cổ Lạp Tư kinh ngạc há miệng ra, Ni Cổ Thủy Tư lại tiếp lấy nói ra. Cái này có cái gì, trong long tộc phàm là thực lực đến nguyệt cấp trở lên thực lực ta đều đem những này tâm đắc nói cho bọn hắn, về phần bọn hắn có thể hay không lĩnh ngộ ra, hoàng kim pháp tắc cũng không biết. Đúng vào lúc này, Lăng Thiên rốt cuộc tìm được cơ hội, hỏi. Các ngươi đến cùng lại nói cái gì nha, cái gì báo thù, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói cho ta nghĩ hẳn là có thể giúp đỡ gấp cái gì đi. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư nhìn nhau một chút, phía sau các vị long tộc cao thủ cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, bọn hắn biết Lăng Thiên thực lực cường hãn, đồng thời nghe Long Vương nói trước mắt tuổi trẻ nhân loại thực lực mạnh biến thái, niên kỷ không cao hơn 20 tuổi, cũng đã lĩnh ngộ tam đại pháp tắc năng lượng, ở trước mặt của hắn, bình thường nguyệt cấp cao thủ không phải địch thủ của hắn. Ni Cổ Lạp Tư trầm ngâm một hồi, rốt cuộc nói ra. Nếu như nói, tam nhãn bích thủy sao, là trong biển bá vương, như vậy cửu nhân của ta chính là trong biển đế vương Âm Dương Thôn Thiên Kình Dương Thiên, thực lực của hắn tuyệt đối so với ta cao hơn một bậc, không chỉ có như thế, nó thiên phú nghiêm nghị, vậy mà lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc năng lượng, tại trong biển rộng có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đế vương. Ta đại ca tại không có lĩnh ngộ ra hoàng kim pháp tắc tình huống dưới, gặp được nó tạm lánh rồi. Lăng Thiên không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này biển rộng mênh mông bên trong lại có dạng này một cái thực lực cường đại gia hỏa, nhưng là Lăng Thiên cũng không có chen vào nói, lặng lặng nghe. Nguyên lai tại 5 năm trước, Ni Cổ Lạp Tư mang theo bạn lữ của hắn, một con xinh đẹp mỹ lệ thất thải long thải Ngọc Nhi cùng một chỗ tiến về biển cả chỗ sâu. Thải Ngọc Nhi là thất thải bên trong long tộc thiên phú mạnh nhất thất thải long, tại năm đó rất nhanh trở thành nguyệt cấp chi cảnh thất thải long, là đã qua vạn năm tốc độ tu luyện nhanh nhất một cái, tốc độ tu luyện so với Ni Cổ Thủy Tư hai người huynh đệ cũng là không chút thua kém. Trong long tộc đám người cũng là rất xem trọng Thải Ngọc Nhi tiền cảnh, cho rằng nó có thể đột phá đến nguyệt cấp cao giai cảnh giới. Quả nhiên Thải Ngọc Nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Ni Cổ Lạp Tư thành công tấn cấp đến nguyệt cấp cao giai không bao lâu, Thải Ngọc Nhi cũng thành công tấn cấp. Lúc ấy long tộc đám người không nghĩ tới ngươi vậy mà ngắn như vậy thời gian bên trong đồng thời xuất hiện hai cái đạt tới nguyệt cấp cao giai thực lực cường giả, cái này khiến long tộc trên dưới đều chấn phấn. Không thể không nói, tình yêu là cái thần kỳ, làm cho người lấy Không thấu, Ni Cổ Lạp Tư tại trong long tộc cũng là công nhận thiên tài, có rất ít long có thể cùng sóng vai, ngoại trừ đại ca của hắn cùng Thải Ngọc Nhi. Mà Thải Ngọc Nhi tại cùng Ni Cổ Lạp Tư không ngừng cạnh tranh bên trong, chậm rãi đối Ni Cổ Lạp Tư sinh ra một tia hiếu kỳ hại chết mèo. Càng là xâm nhập hiểu rõ, Thải Ngọc Nhi thế là bị Ni Cổ Lạp Tư hấp dẫn lấy. Kỳ thật Ni Cổ Lạp Tư đã sớm đối Thải Ngọc Nhi có hảo cảm, trải qua dài thời gian rèn luyện, lưỡng long rốt cuộc đem tầng cuối cùng giấy này xuyên phá, từ đó về sau lưỡng long tình cảm lưu luyến, đã không phải là bí mật trong tộc, tất cả long đô rất xem trọng cái này một đôi tân nhân. Tại Ni Cổ Thủy Tư thu xếp dưới, Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi cử hành một cách đơn giản thành hôn nghi thức. Nhưng là tất cả long tộc đến đây chúc phúc, đồng thời vạn long tề khiếu đến chúc mừng bọn hắn kết hợp. Nhưng là chuyện tốt đẹp luôn luôn ngắn như vậy, tạm thành hôn không đến một năm thời gian, Thải Ngọc Nhi đưa ra muốn tới long đảo bên ngoài nhìn xem, Ni Cổ Lạp Tư rất yêu Thải Ngọc Nhi, đương nhiên đồng ý, lưỡng long biến hóa thành hình người, cùng đi ra long đảo. Lúc ấy Ni Cổ Thủy Tư biết lấy hai người bọn họ nguyệt cấp cao giai thực lực tại toàn bộ hải vực đều có thể đi ngang, cho nên cũng không thế nào lo lắng. Ni Cổ Thủy Tư nghĩ sai, trong biển còn có cái đế vương, hắn chính là âm dương thôn thiên kình. Nhưng là Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi cùng một chỗ kết bạn mà du lịch được không tự tại, nhưng là bọn hắn không biết trong biển có một đôi mắt đã một mực đem bọn hắn khóa chặt. Không chuẩn xác mà nói, cái kia con mắt một mực nhìn chăm chú lên Thải Ngọc Nhi, đôi mắt này chủ nhân chính là trong biển đế vương Dương Thiên. Đương Dương Thiên lần thứ nhất trông thấy Thải Ngọc Nhi thời điểm kinh động như gặp thiên nhân, lập tức thích nàng, đồng thời một mực yên lặng địa tiềm phục tại trong biển, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên trên bầu trời mỹ diệu bóng người, có thể nói Dương trời cũng là cái tình thánh cấp bậc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Thiên phát hiện chính mình đã thật sâu yêu Thải Ngọc Nhi, Dương có trời mới biết trước mắt hai bóng người nhưng thật ra là long tộc Hoàng Kim Thánh Long cùng Thất Thải Long, Dương trời cũng biết mình yêu một cái người không nên yêu, cái này khiến Dương Thiên rất thống khổ. Nhưng là Dương Thiên cả ngày trong đầu đều là Thải Ngọc Nhi thân ảnh, cuối cùng Dương Thiên cũng không còn có thể ngăn chặn tình cảm của mình. Tại một lần, Ni Cổ Lạp Tư rời đi thời điểm, Dương Thiên huyễn hóa thành hình người, xuất hiện tại Thải Ngọc Nhi trước người, hướng nàng cho thấy cõi lòng. Nhưng là Thải Ngọc Nhi đã lòng có sở thuộc, làm sao lại đáp ứng chứ? Dương Thiên cuối cùng giảm xuống mình cao quý đầu lâu, khẩn cầu Thải Ngọc Nhi cùng hắn đi, nhưng là Thải Ngọc Nhi kiên quyết phản đối. Nhìn thấy mình vô luận dùng phương pháp gì, kết quả sau cùng chỉ là vô tình tự tuyệt. Dương Thiên lúc nào dạng này uất ức qua, Thải Ngọc Nhi vô tình cự tuyệt khơi dậy Dương Thiên hung tính, mềm không được tới cứng. Thế là đối Dương Thiên hướng Thải Ngọc Nhi xuất thủ, Thải Ngọc Nhi dù sao cũng là nguyệt cấp cao cấp thực lực cường giả, Dương Thiên tẻ nhạt thực lực cường hãn nhưng là nhất thời cũng là bắt không được nàng, đây là Ni Cổ Lạp Tư trở về. Nhìn thấy Dương Thiên hướng Thải Ngọc Nhi xuất thủ, đồng thời Thải Ngọc Nhi đã thụ thương, nhìn thấy dạng này, Ni Cổ Lạp Tư phẫn nộ, không ngừng hướng Dương Thiên phát ra từng cái tuyệt chiêu. Dương Thiên dù sao cũng là trong biển đế vương, thực lực cường hãn hoàn toàn không phải Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi có thể bằng, bọn hắn kịch đấu hơn 3 canh giờ, hai người đã bị thương thật nặng. Dương Thiên xuất thủ là có chừng mực, Thải Ngọc Nhi mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là không có nguy hiểm gì, Ni Cổ Lạp Tư liền không đồng dạng, trên thân khắp nơi là tổn thương. Dương Thiên vận dụng tuyệt chiêu muốn đem Ni Cổ Lạp Tư đưa vào chỗ chết, hắn cảm thấy chỉ có Ni Cổ Lạp Tư chết rồi, mình liền có thể đạt được Thải Ngọc Nhi, nhưng là cái kia tuyệt chiêu cũng không có đánh vào Ni Cổ Lạp Tư trên thân, bởi vì thời khắc nguy cấp Thải Ngọc Nhi dùng thân thể đem Dương Thiên tuyệt chiêu chặn, nhưng là đổi lấy kết quả chính là Thải Ngọc Nhi bị cường đại chân nguyên làm vỡ nát toàn thân gân mạch, thân kế nhanh chóng từ trong thân thể sói mòn. Thải Ngọc Nhi chết rồi, lần này Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên đô chấn trụ. Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc tỉnh lại, điên cuồng hướng Dương Thiên công kích. Dương Thiên bởi vì Thải Ngọc Nhi chết tại tuyệt chiêu của mình dưới, trong lòng hối hận không thôi. Đối với Ni Cổ Lạp Tư công kích chỉ có phòng ngự. Đây là Ni Cổ Thủy Tư chạy đến, bởi vì lúc ấy tình huống nguy cấp, Thải Ngọc Nhi hướng Ni Cổ Thủy Tư phát ra cầu cứu, nhưng khi Ni Cổ Thủy Tư lớn thời điểm Thải Ngọc Nhi đã chết, mà đệ ruột thịt của mình như điên hướng Dương Thiên khởi xướng tiến công. Ni Cổ Thủy Tư phát hiện đệ của mình thương thế trên người nặng dọa người, nếu như không thể kịp thời cứu trợ, hậu quả chỉ có tử vong kết cục. Mặc dù Ni Cổ Thủy Tư đem Dương Thiên hận đến muốn chết, nhưng là cuối cùng mang theo hôn mê Ni Cổ Lạp Tư rời đi. Lăng Thiên lặng lặng nghe xong cố sự này, trong lòng cũng là bị thật sâu rung động, không nghĩ tới Ni Cổ Lạp Tư kinh người có dạng này một đoạn thương tâm chuyện cũ. Đột nhiên, Lăng Thiên hỏi: "Kia Thải Ngọc Nhi thi thể đâu?" Ni Cổ Thủy Tư trầm giọng nói ra: "Bị Dương Thiên cướp đi, nhưng là Dương Thiên thực lực thật mạnh hơn ta." Lăng Thiên trầm mặc, trong lòng đang suy nghĩ đã qua nhiều năm như vậy, thi thể cũng đã mục nát đi, đáng tiếc. Nếu không, bản danh Hỗn Nguyên Đan khả năng đưa nó phục sinh. Tạo hóa trêu ngươi nha. Lăng Thiên ở trong lòng không khỏi cảm khái. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư cũng là thần sắc tinh thần sa sút, cái khác long tộc trên mặt ngoại trừ phẫn nộ còn có thương cảm. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 141. Thiên Long trong huyệt ngũ. Lăng Thiên nhìn thấy chúng long bởi vì Ni Cổ Lạp Tư sự tình mà trở nên cảm xúc xa xút, không khỏi nói sang chuyện khác mà hỏi: "Xin hỏi một chút, Thiên Long huyệt là cái gì địa phương, hắn vậy mà có thể để ngươi lính ngộ ra long tộc chí cao bí kỹ, nhất định không thể coi thường, có thể cho ta nói một chút sao?" Ni Cổ Thủy Tư nhìn ra Lăng Thiên ý đồ, thế là nói ra: "Thiên Long huyệt có thể nói là dù cho trong long tộc tu luyện thánh địa, lại là trong long tộc hiểm địa, chỉ có đến nguyệt cấp chi cảnh thực lực long tộc tại Thiên Long trong huyệt mới có thể đối tự thân toàn có chỗ bảo hộ. Về phần tinh cấp chi cảnh thực lực long tộc, muốn xâm nhập trong đó là không thể nào." Lăng Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm: "Đây là vì sao? Cái kia ngược lại là nó bên trong có khác càn khôn sao?" Ni Cổ Thủy Tư nhẹ nhàng gật đầu nói ra: "Kia là đương nhiên, Thiên Long huyệt kỳ thật chia làm 5 tầng, tinh cấp thực lực long tộc có thể đến tới tầng thứ 2 liền không tệ, chỉ có đến nguyệt cấp cao giai chi cảnh cường giả mới có thể liên tiếp xông qua 3 cửa ải đến tầng thứ 4, về phần tầng thứ 5 đến nay long tộc có thể đến tầng thứ 5 long tộc, từ xưa đến nay chỉ có 2 cái." Sau đó Ni Cổ Lạp Tư này Thiên Long huyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng trải qua Ni Cổ Thủy Tư dài đến nửa canh giờ không ngừng giảng giải, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn trời Long huyệt có hiểu biết. Thiên Long huyệt không biết là làm sao hình thành, dù sao từ Long tộc đến nơi đây. Ra trước kia liền tồn tại, có thể nói là lịch sử lâu đời. Thiên Long huyệt chia làm 5 tầng, mỗi một tầng đến không giống nhau. Trải qua dài thời gian hiểu rõ, long tộc đem Thiên Long trong huyệt 5 cái khác biệt không gian đều lên một cái tương ứng danh tự. Tầng thứ nhất là Cương Phong vực, bên trong thiên địa linh khí 10 phần hỗn loạn, không thích hợp tu luyện, đồng thời khắp nơi đều tràn ngập lăng lệ cương phong, những này cương phong dị thường cường đại, liền xem như thực lực cường đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đến nơi đây cũng là 10 phần đau đầu, ở chỗ này cường đại cương phong chính mình để bọn hắn thân thể bị thương nặng. Không thể không nói long tộc thân thể cường đại, trong nhân loại tinh cấp chi cảnh cao thủ mặc dù thực lực quả thực không tầm thường, nhưng là bọn hắn nhiều tự thân thân thể rèn luyện hiển nhiên có chút khiếm khuyết, xa xa không sánh bằng long tộc thân thể cường hãn. Đến tinh cấp chi cảnh nhân loại đến tầng thứ nhất cương phong vực, vậy coi như thảm rồi, bọn hắn chỉ có ỷ vào tự thân cường đại chân nguyên đến cùng những cái kia cường đại cương phong đối kháng một hai, một lúc sau, khi bọn hắn chân khí hao tổn xong, chỉ có một con đường chết. Mà những cái kia tinh cấp chi cảnh long tộc liền không đồng dạng, bọn hắn ỷ vào vảy rồng cường đại phòng ngự cùng tự thân chân nguyên, bọn hắn có thể tại tầng thứ nhất cương phong vực bên trong ngốc rất dài một đoạn thời gian, cao hơn nhân loại thủ thật sự là cường đại quá nhiều rồi. Long tộc là một cái trí tuệ chủng tộc, bọn hắn tại phát hiện cương phong vực cường đại đồng thời cũng là phát hiện nó một cái khác tác dụng, chính là luyện thể. Mỗi cái đến tinh cấp chi cảnh long tộc cũng sẽ ở một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng đi tiến về thiên long trong huyệt cương phong vực trải qua đi tu luyện. Lại một lần nữa lần bị cương phong không ngừng công kích, những cái kia long tộc những cao thủ không ngừng trên tay cuối cùng không tiếp tục kiên trì được. Mới có thể bị long tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ mang ra cương phong vực, tại long tộc trị liệu dưới ma pháp, bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mỗi một ngày mỗi cái tinh cấp chi cảnh long tộc chỉ có thể vào một lần cương phong vực, mặc dù mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội, nhưng là một lúc sau, những cái kia long tộc trên thân thể phòng ngự càng ngày càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng một chút tinh cấp đỉnh phong long tộc cao thủ trên người phòng ngự có thể ngăn cản được nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tiến công, người không thể không nói là cương phong vực công lao. Đương nhiên tại không có nguyệt cấp cao thủ cùng đi đến cương phong vực, 89 phần 10 long tộc gặp phải lấy tử vong, đương nhiên không có một cách nào long tộc là kẻ ngu. Có thể nói cương phong vực chính là một cái kiếm hai lưỡi. Hiện tại long tộc đã nắm giữ nó, cương phong vực tuyệt đối là các vị long tộc luyện thể thánh địa. Tầng thứ hai chính là huyễn cảnh vực, bên trong có một loại thần kỳ năng lượng có thể mê tâm trí người ta. Mỗi cái tiến về nơi nào người đều sẽ bị loại này năng lượng này bao phủ lại, dạng này ngươi liền sẽ bị loại này năng lượng này mê huyễn tâm trí, loại này năng lượng có thể dẫn phát xuất trong lòng ngươi đủ loại sợ hãi, mê mang, khiếp đảm, áy náy các loại, những cái kia mặt trái cảm xúc sẽ đem ngươi kéo vào huyễn cảnh bên trong để ngươi chậm rãi trầm luân. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đi ra huyễn cảnh, như vậy ngươi tinh thần lực sẽ có rất lớn tăng lên, mà có thể đi ra ảo cảnh người đều là khắc phục tâm ma, có thể thẳng thắn đối mặt mình người. Loại người này phải có cường đại nghị lực cùng tín niệm mới được, nếu không đi không ra ảo cảnh. Ni Cổ Lạp Tư chính là tại huyễn cảnh vực bên trong bị loại này thần kỳ năng lượng ăn mòn tâm linh của hắn, tại Thải Ngọc Nhi chết mà sinh ra tâm ma. Ni Cổ Lạp Tư thật sâu xa vào đến đau hận cùng áy náy bên trong, không thể tự thoát ra được. Nếu như không phải Ni Cổ Thủy Tư, hiện tại liền không có Ni Cổ Lạp Tư đầu này Hoàng Kim Long. Đương Ni Cổ Thủy Tư giảng đến huyễn cảnh vực thời điểm, Lăng Thiên không khỏi nhớ tới luân hồi ma quật. Luân hồi trong động ma cũng là loại này mê tâm trí người ta năng lượng, Lăng Thiên không nghĩ tới tại Thiên Long trong huyệt kinh người cũng có như thế địa phương. Lăng Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên Long huyệt tầng thứ 3 là thiên linh vực, nơi nào thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, đã linh khí hóa lỏng. Cái này khiến tất cả đến nơi này long tộc trở thành tu luyện thiên đường, ở chỗ này trên việc tu luyện cách một năm nửa năm càng vượt qua bên ngoài tu luyện hơn 10 năm, cho nên thiên linh vực là toàn bộ long tộc nhất hướng tới địa phương, nhưng là rất đáng tiếc, có thể đến tới nơi này thực lực đều muốn là nguyệt cấp chi cảnh tu vi mới được, nếu không đừng nghĩ tiến đến. Lăng Thiên không khỏi cảm thấy cái này thiên linh vực cùng Đạm Đài Gia Thánh Địa còn có Thánh Long giới bên trong tu luyện mật thất có chỗ giống nhau, nhưng là khác biệt chính là Lăng Thiên không cần như thế khó khăn, hắn có thể đi thẳng đến những linh khí này hóa lỏng tu luyện địa không ngừng mà tu luyện. Nếu để cho những cái kia long tộc biết những này, nhất định sẽ điên mất, cái này long so với người chênh lệch làm sao dạng này lớn đâu. Về phần tầng thứ tư tịch diệt vực kia liền càng là thần kỳ. Tịch diệt vực chỗ cùng thần kỳ là bởi vì trên long đảo mỗi một cách đến nguyệt cấp chi cảnh long tộc tại đến sinh mệnh mình bên trong cuối thời điểm bọn hắn long phách cũng sẽ không tiêu tán rơi, mà là sẽ bị trên đảo một loại thần kỳ năng lượng triệu hoán, đem những này long phách tụ tập tại tầng thứ tư tịch diệt vực bên trong. Những này long phách không có linh hồn, bọn hắn là một loại trạng thái đặc thù sinh tồn, mặc dù không có linh hồn nhưng là bọn hắn khi còn sống kỹ xảo cùng ma pháp kỹ năng lại hoàn chỉnh bảo tồn lại. Mỗi một cách đến tầng thứ tư long tộc cường giả, bọn hắn tại đi vào tầng thứ tư thời điểm, sẽ nghênh đón những này long phách không ngừng công kích. Những này long phách tại tịch diệt vực bên trong có thể dùng năng lượng có thể ngưng kết xuất thân thể tới. Lúc có người nào xông tới thời điểm bọn hắn vô ý thức nghĩ đến lấy phát ra tiến công. Thẳng đến những xâm lấn giả kia lui ra ngoài mới thôi. Những cái kia kiệt lực long tộc các cường giả trở lại tầng thứ 3 khôi phục chân nguyên về sau, lại hướng tầng thứ 4 đi lên, cứ như vậy không ngừng lẫn nhau tiến công. Những này xông tới long tộc các cường giả vô luận là võ kỹ vẫn là ma pháp kỹ xảo càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng cường đại. Ở chỗ này không chỗ xuất cường đại võ kỹ long tộc cũng không phải là không có, cho nên Ni Cổ Thủy Tư có thể lĩnh ngộ ra hoàng kim pháp tắc, năng lượng. Ngoại trừ tự thân thiên phú, không tiếc cố gắng cùng tự thân chấp nhất. Những này hóa thành Ni Cổ Thủy Tư cường đại động lực, rốt cuộc lĩnh ngộ ra long tộc vô thượng bí ký hoàng kim pháp tắc. Chỉ là Ni Cổ Thủy Tư vừa mới lĩnh ngộ không đến bao lâu, còn không thể đem hoàng kim pháp tắc năng lượng hoàn toàn phát huy ra, tiếp qua một đoạn thời gian, hẳn là được rồi. Nghe được Ni Cổ Thủy Tư giới thiệu tịch diệt vực bên trong đủ loại thần kỳ, ngay cả kiến thức rộng rãi Lăng Thiên cũng là giật mình há to miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Những cái kia long tộc những cao thủ trông thấy Lăng Thiên chấn kinh trong lòng ẩm ẩm có chút tự hào, tịch diệt vực loại này chỗ thần kỳ, toàn bộ đại lục ở bên trên duy nhất cái này một chỗ. Cái này khiến những cái kia tâm cao khí ngạo long tộc các cường giả cũng là có một ít cao nhân một bậc tâm lý. Nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, Ni Cổ Thủy Tư lại tiếp lấy Lăng Thiên bắt đầu giảng giải thiên long trong huyệt tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 5 tử vực. Tử vực bên trong, lấy một mảnh tối tăm mờ mịt, bên trong không có một tia thiên địa linh khí, nhưng lại có một loại so thiên địa linh khí càng cường đại hơn năng lượng. Loại này năng lượng còn cao hơn thiên địa linh khí tốt nhất mấy cấp độ. Đường trong long tộc cái thứ nhất đến nơi này long tộc cao thủ đi vào tầng thứ 5 thời điểm, liền bị loại này năng lượng trấn trụ. Sau đó hô hấp của hắn càng ngày càng nặng, hắn nghĩ nếu như chính mình đem những này cường đại biến thái năng lượng chiếm dụng, mình nhất định sẽ đột phá đến trong truyền thuyết cái kia nhập cấp chi cảnh, nhưng là hắn nghĩ hết tất cả phương pháp. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng cái này nhưng là trong long tộc công nhận đệ nhất cao thủ, ý thức được mình là không thể nào đem cái này bên trong năng lượng cường đại chiếm dụng, thế là cũng liền tuyệt vọng rồi. Trở lại long tộc về sau, đem thiên long trong huyệt tầng thứ 5 cái chủng loại kia thần kỳ năng lượng nói cho lúc ấy thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh long tộc các cường giả, lúc ấy phàm là đến nguyệt cấp cao cấp thực lực long tộc đều tiến đến thiên long huyệt tìm vận may, nhưng là thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng là bọn hắn chỉ có thể đến tầng thứ 4 liền dừng bước. Không cách nào trèo lên đến tầng thứ 5, cho nên cũng liền không biết làm gì, biết mình vô duyên đạt được loại kia thần kỳ năng lượng. Thế là mấy vạn năm đến, long tộc cường giả không ngừng mà tiến về thiên long huyệt, nhưng là bọn hắn kết quả cuối cùng đều thất bại, dù cho có đến tầng thứ 5 cường giả tuyệt thế, nhưng là hắn cũng là không cách nào đem loại này năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu như cưỡng ép hấp thu cái này có bảo thể kết cục. Tùy ý nhiều năm đến nay, tầng thứ 5 cao cấp năng lượng, một loại hoàn hảo tồn tại. Ni Cổ Thủy Tư đối tầng thứ 5 cũng là mà biết không rõ, chỉ là giải thích nói tầng thứ 5 ẩn chứa một loại so thiên địa linh khí còn cường đại hơn vô số lần năng lượng. Trên vạn năm đến nay, không có một cách nào long tộc cường giả có thể đưa chúng nó biến thành của mình. Thiên long huyệt quả nhiên thần kỳ, tầng thứ nhất, luyện thể, tầng thứ 2. Luyện thần, tầng thứ 3, luyện khí. Tầng thứ 4, luyện kỹ. Còn tầng thứ 5 không rõ. Đương Ni Cổ Lạc Tư đem tầng thứ 5 sau khi nói xong, Lăng Thiên con mắt lập lòe tỏa sáng, hắn ẩn ẩn cảm thấy, rất có thể là nhưng là sao lại có thể như thế đây? Cuối cùng Lăng Thiên dày mặt khí nói ra. Long Vương, không biết ta có thể hay không tiến về Thiên Long Huyệt một chuyến. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 142. Lãng quên bí ẩn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe được Lăng Thiên, chung quanh long tộc những cao thủ đều là trong lòng giật mình, Ni Cổ Lạp Tư mặc dù kinh ngạc nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại, cùng Lăng Thiên dài như vậy thời gian, Ni Cổ Lạp Tư ít nhiều hiểu rõ Lăng Thiên thực lực là như thế nào biến thái. hắn đã từ Hắc Trạch trong miệng biết được Lăng Thiên tại luân hồi ma quật thời điểm đã lính ngộ ra thời gian pháp tắc, thử hỏi trong thiên hạ có thể tập tam đại pháp tắc năng lượng vào một thân, lại thêm Lăng Thiên còn trẻ như vậy. Biết tương lai đến cái tình trạng gì, Ni Cổ Lạp Tư nghĩ cũng không dám nghĩ. Các vị long tộc trong cao thủ, ngoại trừ Ni Cổ Thủy Tư biết Lăng Thiên cường đại, trong lòng của hắn minh bạch mình là không chiến thắng được Lăng Thiên, mặc dù đã lính ngộ hoàng kim pháp tắc, nhưng là hắn từ đệ mình trong miệng biết được một chút Lăng Thiên thực lực. Nhưng là Ni Cổ Thủy Tư liền đem Lăng Thiên trở thành một cái toàn tài nha, nguyệt cấp chi cảnh, lính ngộ pháp tắc năng lượng, tại luyện đan luyện khí phương diện tạo nghệ đại lục ở bên trên không. Bằng đồng thời tại trên trận pháp cũng là rất có nghiên cứu. Tại không có nhìn thấy Lăng Thiên trước đó, Ni Cổ Thủy Tư cầm nghi ngờ thái độ, hôm nay nhìn thấy Lăng Thiên về sau. Hắn đã cảm thấy Lăng Thiên tựa như là một cái không nhìn thấy đáy nước hồ, sâu không thấy đáy. Đồng thời đến Đa Ni Cổ Thủy Tư cùng Lăng Thiên loại này cấp bậc cao thủ, giữa bọn hắn đều sẽ lẫn nhau có cảm ứng. Cho nên đến Lăng Thiên đột xuất muốn đi Thiên Long Huyệt thời điểm, Ni Cổ Thủy Tư rất kinh ngạc, nhưng không có nghi hoặc Lăng Thiên thực lực có thể hay không tại Thiên Long Huyệt bên trong gặp nguy hiểm. Nói đùa. Một cái thực lực tuyệt không kém Long Vương nhân loại, đồng thời cái này nhân loại chân chính thực lực so Long Vương càng thêm cường đại. Về phần cái khác Long tộc cao thủ liền không cho rằng như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên thực lực cố nhiên là cường đại, nhưng là dù sao tuổi trẻ, người tuổi trẻ tâm tính tu vi lại thế nào mạnh cũng so ra kém bọn hắn những này sống hơn mấy thiên tuế Long tộc. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên có thể hay không thông qua Thiên Long Huyệt tầng thứ 2, huyễn cảnh vực đều là ẩn số. Bọn hắn nào biết được, Lăng Thiên có hai đời ký ức, đồng thời đối với một cái có âm dương hỗn độn thể người, mà người này còn tu luyện một loại chí cao vô thượng công pháp, đó chính là âm dương hỗn độn quyết. Người mà nói, tâm tính đã sớm tu luyện thành tường đồng vách sắt, lại thêm lần trước Lăng Thiên tại luân hồi ma quật bên trong lịch luyện. Hiện tại kia cái gì huyễn cảnh vực địa phương, nói thật Lăng Thiên còn không cho ở trong lòng. Lăng Thiên nhìn thấy Ni Cổ Thủy Tư thật lâu không có trả lời, coi là Thiên Long Huyệt, là Long tộc thánh địa, Long Vương không hy vọng có nhân loại tiến về, không khỏi trong lòng có chút thất lạc, nói ra. Nếu như không được, vậy ta thì không đi được. Ni Cổ Thủy Tư cười nói ra. Làm sao lại không được chứ? Ngươi tiến Thiên Long Huyệt, ta rất yên tâm, ngươi suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi. Long Vương không thể nghi ngờ là đối Lăng Thiên thực lực một loại tán thành, Lăng Thiên ngạc nhiên nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Trông thấy Lăng Thiên ánh mắt hưng phấn, Ni Cổ Thủy Tư không khỏi nói ra. Hiện tại trước không vội, trước đem chính sự nói xong lại đi cũng không ăn nha. Lăng Thiên đem tâm tình trong lòng ngăn chặn, nói ra. Tốt, nói đi chuyện gì. Chỉ cần có thể giúp một tay nhất định giúp. Ni Cổ Thủy Tư cười nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng trước hướng ta Long Huyệt nói đi. Lăng Thiên đương nhiên là không có ý kiến, tại Long Vương dẫn đầu dưới. Lăng Thiên cùng các vị Long tộc cường giả cùng một chỗ hướng sâu trong đảo rồng xuất phát, chỉ chốc lát sau. Lăng Thiên trước mắt xuất hiện một cái đại sơn, Lăng Thiên ngửa đầu, nhìn xem cái này cao cắm vân tiêu đại sơn, trong lòng không khỏi cảm khái, lại là một tòa vạn mét núi cao. Mặc dù toàn bộ đại lục ở bên trên vạn mét cao sơn phong không nhiều, nhưng là cộng lại cũng có trước hơn 20 tòa đi. Lăng Thiên thế nhưng là nhớ kỹ, ở kiếp trước thời điểm, giống như trên địa cầu ngọn núi cao nhất là Everest, độ cao so với mặt biển độ cao hơn 8.800 gạo. Dạng này độ cao sơn phong tại cách này gì thế đại lục ở bên trên lộ ra rất phổ biến. Có Ni Cổ Thủy Tư ở phía trước dẫn đường, đám người rất nhanh liền đến Long Vương Ni Cổ Thủy Tư hang động bên trong rất lớn. Mặc dù có thất cái cử long ở bên trong không có chút nào lộ ra chen chúc, có thể nghĩ cái huyệt động này là như vậy to lớn. Lăng Thiên quan sát huyệt động này bốn phía, bên trong vách đá khắp nơi, bên trên khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm dạ minh châu, toàn bộ long huyệt bên trong dạng này dạ minh châu không dưới trăm khỏa, tại long huyệt chính giữa vậy mà lại còn có một cái có đầu người sọ lớn nhỏ dạ minh châu, như thế lớn dạ minh châu để Lăng Thiên rất là im lặng. Trong lòng cảm khái nói, thật sự là đại thủ bút nha. Đạm đại gia thực lực không cần nói, tài lực cũng là lớn đến kinh người. Hi kỳ cổ quái gì đồ vật chưa từng gặp qua, lớn chừng quả đấm dạ minh châu, Lăng Thiên gặp qua, mà đầu lâu lớn dạ minh châu, Lăng Thiên không chút suy nghĩ qua, thật sự là lớn biến thái. Ni cổ thủy tư chờ cử long trông thấy Lăng Thiên nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu dạ minh châu nhìn, ni cổ thủy tư rất khéo hiểu lòng người nói ra. Lăng Thiên nha, dạng này hạt châu nếu như ngươi thích. Ta chỗ này thế nhưng là còn có một số, đến lúc đó tặng cho ngươi. Dạng này hạt châu ngoại trừ biết phát sáng, ta thật không có phát hiện nó có cái gì ly kỳ. Long Vương thật sâu đem Lăng Thiên đả kích một chút. Trời ơi, nếu có người trông thấy dạng này lớn dạ minh châu, là người đều sẽ điên mất. Lăng Thiên nếu như đem loại này lớn dạ minh châu ra bên ngoài vừa hiển bày. Như vậy ngươi sau này cũng không cần có yên tĩnh một ngày. Lăng Thiên nói ra. Có chuyện gì cứ nói đi. Ta cũng muốn biết đến cùng là dạng gì sự tình, lại muốn ta ngàn dặm xa xôi chạy đến. Nói tới chính sự, ni cổ thủy tư lập tức nghiêm túc. Cái khác long tộc những cao thủ cũng là thần sắc siết chặt. Hiển nhiên Long Vương nói lời đề tại trúc tim rồng bên trong phân lượng. Ni cổ thủy tư trầm giọng nói ra. Lăng Thiên, ta tin tưởng ngươi đối kinh thí chi chiến cũng là có hiểu biết, dù sao ngươi tiên tổ cũng là tham gia vạn năm trước đại chiến. Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nico như vậy lại tiếp lấy nói ra. Kỳ thật kinh thí chi chiến không chỉ một lần, theo ta được biết trước đó còn có 3-4 lần kinh thí chi chiến. Lăng Thiên lần này sợ ngây người, nói ra. Chuyện này tại ta đảm đài ra lịch sử văn hiến bên trong tại sao không có qua ghi chép. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Lăng Thiên trong lòng không thể không nghi hoặc. Mà cái khác long tộc nhóm trên mặt không có gì thay đổi, hiển nhiên là biết chuyện này. Ni cổ thủy tư nói ra. Cái này cũng khó trách các ngươi đảm đài gia tộc là cái này vạn năm thời gian hưng khởi gia tộc. Mà vạn năm trước lịch sử đối với các ngươi nhân loại thật sự mà nói là quá xa xưa, không biết cũng là nên. Nhưng là chúng ta Hoàng Kim Thánh Long liền không đồng dạng, tuổi thọ của chúng ta kéo dài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đạt tới 5.000 tuổi. Sinh mệnh kéo dài cũng cho chúng ta Hoàng Kim Thánh Long chứng kiến đại lục lịch sử biến thiên thủy triều lên xuống. Vạn năm trước kinh thế chi chiến. Ta cùng Ni Cổ Lạp Tư thân ra ra, cũng là ngay lúc đó long tộc đệ nhất cường giả, hắn cũng là tham gia đi vào. Lăng Thiên đương nhiên biết, Ni Cổ Thủy Tư ý tứ, Hoàng Kim Thánh Long đích thật là cái trường thọ chủng tộc, đại lục ở bên trên có rất ít sinh vật tuổi thọ có thể cùng bọn hắn sóng vai. Chính như Ni Cổ Thủy Tư nói tới bọn hắn ra ra tham gia qua kinh thế chi chiến. Lăng Thiên trong lòng đã ẩm ẩm biết toàn bộ đại lục ở bên trên đối kinh thí chi chiến hiểu rõ nhất chỉ sợ sẽ là long tộc. Tại Ni Cổ Thủy Tư giảng giải bên trong, Lăng Thiên mà biết kinh thí chi chiến cũng không phải là vạn năm một lần, mấy lần trước kinh thí chi chiến thời gian đều là bất quy tắc, nhưng là lần này kinh thí chi chiến có thể trì hoãn bên trên một vạn năm thời gian đã thật to vượt qua phía trước mấy lần kinh thí chi chiến thời gian khoảng cách. Mà trải qua vạn năm nuôi kim xúc rồi ma tộc tới nói, phía ngoài đại lục bọn hắn đã thèm nhỏ dãi rất lâu, lần này nhất định sẽ so mấy lần trước càng thêm điên cuồng. Lăng Thiên hiện tại trong lòng cũng là mơ hồ có chút lo lắng, đại lượng bách biến ma nhân ẩn núp đến đại lục ở bên trên, khắp nơi điều tra tình huống trên đại lục, đem những tin tức này lại dùng tới thần kỳ thông tin vật liệu, đem những tin tức này toàn bộ truyền tống đến ma tộc bên trong, trải qua ma tộc cao tầng chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Cái gọi là chi bị chi kỷ trăm trận trăm thắng. Hiện tại ma tộc đã bắt đầu đối toàn bộ đại lục tiến hành xâm nhập hiểu rõ, cái này khiến Lăng Thiên liền phải không ổn. ma tộc thực lực bây giờ đến cùng là như thế nào cường đại, có nào chủng tộc, chỉ là đạm đài ra những tài liệu kia, Lăng Thiên có thể biết giải được tin tức thật sự là ít đáng thương nha. Ni Cổ Thủy Tư nói ra. Lăng Thiên quên nói cho ngươi, tại toàn bộ đại lục cùng ma tộc lúc khai chiến, chúng ta Long tộc cũng là cùng ma tộc bên trong Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc cũng là tiến hành kịch liệt giao chiến. Tại bọn hắn kiềm chế dưới, chúng ta Long tộc không cách nào hướng nhân loại cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Lăng Thiên khiếp sợ nói ra. Ma tộc bên trong có Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc, ta đây biết đối với các ngươi giao chiến sự tình cũng là không thế nào biết, chẳng lẽ nói hai người bọn họ Long thật cường đại như vậy sao? Nghe được Lăng Thiên tra hỏi, chúng Long tộc thần sắc trở nên sao động lên, hiển nhiên đối với ma tộc bên trong hai cái Long tộc có xuất phát từ nội tâm bên trong một loại địch ý, bọn hắn Long tộc cùng Hắc Ám Ma Long nhất tộc, Minh Long nhất tộc giao thủ rất nhiều lần, nhưng là trường kỳ xuống tới ngược lại là thắng bại nửa nọ nửa kia. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Long tộc các vị nguyệt cấp cao thủ làm sao nội tâm bình tĩnh xuống tới. Ni Cổ Lạc Tư cân nhắc một chút ngôn ngữ nói ra. Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc hai cái Long tộc thực lực thật rất cường hãn, chính là so với chúng ta toàn bộ Long tộc cũng không kém bao nhiêu, huống chi phía sau hắn còn có Ma Hoàng nhất tộc các vị cao thủ chỗ dựa. Bọn hắn liên thủ gọi chúng ta Long tộc áp chế gắt gao. Lăng Thiên hoảng sợ nói. Ma Hoàng nhất tộc. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 143. Lãng quên bí ẩn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ni Cổ Thủy Tư gật gật đầu nói ra. Không sai, Ma Hoàng nhất tộc là ma tộc bên trong đông đảo trong chủng tộc thực lực mạnh nhất một cái. Thực lực của nó chi khủng bố chính là Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc tổng lại thực lực đều bù không được Ma Hoàng nhất tộc. Thực lực chênh lệch quá nhiều rồi nha. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, hắn cũng là bị Ma Hoàng nhất tộc thực lực này rung động thật sâu. Chung quanh chúng Long nhóm biểu lộ nghiêm túc, bọn hắn hiển nhiên là đối Ma Hoàng nhất tộc có hiểu biết, cho nên tâm tình của bọn hắn rất nặng nề, bọn hắn lặng lặng nghe, không có người nào biểu hiện ra không kiên nhẫn. Ni Cổ Thủy Tư nói ra, sao vẫn là đánh giá sơ qua, ngươi cũng đã biết, vạn năm trước kinh thí chi chiến, Ma Hoàng nhất tộc phái ra nguyệt cấp cao thủ có bao nhiêu cái sao? Dòng giã 10 cái nhiều nha. Đây là khái niệm gì? Không cần ta nói, ngươi cũng biết. Lăng Thiên tâm tình lập tức đến đánh giá thấp, trong lòng của hắn minh bạch, một cái vạn năm trước có thể phái ra 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, có thể nghĩ, Ma Hoàng nhất tộc thực lực là kinh khủng cỡ nào? Ni Cổ Thủy Tư nói ra. Ngươi không biết là ma tộc bên trong có thể tu luyện tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ không chỉ Ma Hoàng nhất tộc, những chủng tộc khác cũng là phái gia đình cấp cao thủ, bọn hắn thực lực không thể so với nguyệt cấp chi cảnh cao thủ kém nửa phần. Ngoại trừ ta trước kia nói qua tam cái chủng tộc bên ngoài, ma tộc bên trong thực lực chủng tộc mạnh nhất còn có Bách Biến Ma Nhân nhất tộc, Ẩn Sát nhất tộc, Khu Ma nhất tộc, Ma Vũ nhất tộc, còn có Độc Ma nhất tộc. Mỗi một cái chủng tộc đều tối thiểu có hai cái tả hữu nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tỏa chấn tại ma tộc trung tướng cái này tám cái chủng tộc trở thành thánh ma tám tộc. Nhìn thấy Lăng Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế là chậm rãi giải thích, Long tộc không hổ là đối ma tộc hiểu rõ sâu nhất, trải qua Ni Cổ Thủy Tư giảng giải, Lăng Thiên hiểu ra cái kia cái gọi là thánh ma tám tộc là như thế nào chủng tộc. Ma Hoàng nhất tộc. Ma tộc bên trong hoàng tộc thực lực không hề nghi ngờ là ma tộc chi quan quần ma đứng đầu, mà ma hoàng là ma tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Tại ma tộc bên trong ma hoàng không chỉ có là quyền lợi biểu tượng, càng là thực lực biểu tượng, mỗi một đời ma hoàng không hề nghi ngờ là ma tộc bên trong đệ nhất cao thủ. Mỗi một đời ma hoàng ở tiền nhiệm trước đó đều muốn hướng ma long nhất tộc long vương khiêu chiến, chỉ có thắng qua long vương mới có thể trở thành tân nhiệm ma hoàng, nếu không sẽ ma hoàng nhất tộc khu trục. Lúc ấy ma hoàng nhất tộc không hổ là hoàng tộc, bọn hắn mỗi một đời ma hoàng đều bại hoàn toàn mỗi một đời hắc ám ma long nhất tộc long vương, mỗi một đời hắc ám ma long vương là làm chi không thẹn long tộc đệ nhất cao thủ, liền xem như minh long nhất tộc minh long vương cũng là xa xa không kịp, có thể đem mỗi một đời hắc ám ma long vương bại hoàn toàn, đây là khái niệm gì, không cần phải nói liền biết. Cho nên tại ma tộc tất cả ma nhân đều là phân xưởng tôn sùng mỗi một đời ma hoàng, đương nhiên thánh ma tám tộc bên trong chủng tộc khác cũng là không dám vì đối ma hoàng nhất tộc có bất kỳ không sợ hãi ý nghĩ, chớ đừng nói chi là thay vào đó rồi. Cái này không chỉ là đối ma hoàng nhất tộc thực lực kiêng kỵ, càng quan trọng hơn đối tâm ngoan thủ lạc thủ đoạn trấn trụ. Tại ma tộc trong dòng chảy lịch sử, chủng tộc mạnh mẽ thế nhưng là không biết thánh ma tám tộc, cái này vẹn vẹn tám cái chủng tộc, trước kia còn có một số chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn mặc dù một cái thực lực không có kém xa tiếp tắp ma hoàng nhất tộc, nhưng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời điểm thực lực liền đúng kinh khủng. Bọn hắn không cam tâm cư nhân chi dưới, thế là nhiều tộc liên thủ, hướng ma hoàng nhất tộc phát ra khiêu chiến. Nhưng là sau cùng hiện thực là tàn khốc, bọn hắn vẫn là đem ma hoàng nhất tộc thực lực này xem thường, bọn hắn bỏ ra hủy diệt đại giới, toàn tộc bị ma hoàng nhất tộc cao thủ này huyết tẩy, chuyện như vậy hết thảy xuất hiện 3 lần, cuối cùng ma tộc bên trong còn lại chủng tộc ngoại trừ ma hoàng nhất tộc, chính là hạ kia thất cái chủng tộc, thế là cái này thất cái chủng tộc hướng ma hoàng nhất tộc thề thế hệ hiệu chung. Cuối cùng ma tộc bên trong xuất hiện thánh ma tám tộc. Lăng Thiên nghe được những này, không khỏi đối ma hoàng nhất tộc có một thứ đại khái hiểu rõ. Bách biến ma nhân Lăng Thiên cũng là có hiểu biết, tại Ni Cổ Thủy Tư giảng giải cặn kẽ bên trong, Lăng Thiên đối cái này thần kỳ chủng tộc này thật sâu chấn động, cái gì âm dương huyết mạch còn có thần kỳ biến dung thuật. Nhất khiến Lăng Thiên cảm thấy hứng thú chính là bách biến ma tộc biến dung thuật. Được sự giúp đỡ của huyết mạch lại thêm biến dung thuật. Lại có thể biến hóa hình thái, ẩn tàng khí tức. Lăng Thiên hồi tưởng lại cái kia chết tại trên tay mình bách biến ma nhân, hắn chính là đem thân thể của mình cùng đại thụ này dung hợp lại cùng nhau, để cho người ta rất khó phát hiện. Đem biến dung thuật luyện đến cực hạn, thực lực không thể so với nguyệt cấp chi cảnh cao thủ kém mảy may. Thần kỳ như vậy kỹ năng, Lăng Thiên không đỏ mắt, đó chính là đang nói láo. Ẩn sát nhất tộc, cái chủng tộc này có thể nói là cái khác loại, mỗi cái ẩn sát tộc nhân, bọn hắn trời sinh chính là sát thủ, người bình thường giết nhau thủ hiểu rõ là lãnh khốc vô tình, nhưng là ẩn sát tộc nhân sẽ không như vậy. Có thể là bọn hắn huyết mạch ảnh hưởng, bọn hắn đều là song tính cách, một mặt thử lãnh khốc vô tình, một mặt xác thực hữu tình hữu ý. Bọn hắn đối với địch nhân lãnh khốc vô tình. Với người nhà đối với bằng hữu xác thực không tiếc mạng sống. Cho nên tại người trong ma tộc nhóm lý trí không nên đi trêu chọc ẩn sát nhất tộc người, nếu như vận khí tốt, có thể cùng ẩn sát nhất tộc tộc nhân trở thành bằng hữu, vậy ngươi liền xem như tích phúc, đương nhiên có thể được đến biến mất nhất tộc bên trong tộc nhân tán thành cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ẩn ma tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, đồng thời còn có 2-3 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tỏa chấn, không có cái kia không có mắt thế lực muốn hướng nó nổi lên, bởi vì tại đồng cấp bên trong, sát thủ không thể nghi ngờ là có thể vượt cấp tác chiến, bọn hắn từ tiểu liền bị các trưởng bối dạy bảo giết người kỹ xảo, có thể nói bí ẩn nhất tộc tuyệt chiêu bên trong đều lộ ra lăng lệ sát ý, càng đem, gấp, nhanh, hung ác, phát huy đến cực hạn. Nếu như dẫn xuất mấy cái kia đã tới nguyệt cấp chi cảnh lão tổ xuất thủ kia làm đối thủ của hắn liền gặp nạn rồi. Ẩn ma nhất tộc người trời sinh tính cách chấp nhất, không đạt mục đích thề không bỏ qua, chỉ có một ngày phòng trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên có thể nói sát thủ phản kích là khó lòng phòng bị nha. Lăng Thiên đã ở đối ẩn ma tộc có hiểu rõ nhất định, đối với cái này toàn tộc đều là sát thủ chủng tộc. Lăng Thiên cũng là nghĩ nghĩ cũng nhức đầu nha. Khô ma nhất tộc, cái chủng tộc này, Lăng Thiên có hiểu biết, bởi vì khô ma nhất tộc tại vạn năm trước kinh thế chi chiến bên trong, thế nhưng là đại xuất danh tiếng nha, tại đại lục ở bên trên thế nhưng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tại đạm đài gia thế hệ truyền thừa bản chép tay bên trong có một ít ghi chép. Khô ma nhất tộc trời sinh có đặc thù huyết mạch, có thể dùng loại này huyết mạch năng lượng ngự thú, huyết mạch năng lượng càng mạnh, bọn hắn thực lực liền càng mạnh. Hơn nữa có thể khống chế ma thú chủng loại càng nhiều thực lực càng mạnh. Nhưng là bọn hắn có thể khống chế ma thú bên trong thực lực mạnh nhất muốn so bọn hắn thực lực bản thân kém hơn một tầng. Lấy một thí dụ, một cái nguyệt cấp cao giai thực lực khô ma nhân, bọn hắn có thể khống chế ma thú mạnh nhất chỉ có nguyệt cấp trung giai thực lực. Cho dù là dạng này đã rất khá, đồng thời nguyệt cấp chi cảnh khô ma nhân có thể mã vạn thú. Muốn khống chế ma thú càng nhiều cũng được, chỉ là bọn hắn thực lực muốn hạ thấp còn mấy cấp bậc. Cái này phải căn cứ tình huống mà định ra. Tại vạn năm trước kinh thế chi chiến bên trong, khô ma nhất tộc lớn đương đại tộc trưởng, cũng là lúc ấy khô ma nhất tộc bên trong thực lực cao thủ mạnh nhất, đã tới nguyệt cấp cao giai thực lực. Hắn chính là khống chế chỗ hơn 10 vạn ma thú tại đại lục ở bên trên giết người vô số. Tại cái này khu ma nhân không chút kiêng kỵ sát lục bên trong, đi đưa tới đại lục ở bên trên các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ lửa giận. Thế là tại tam cái nguyệt cấp chi cảnh liên thủ trực tiếp đánh tới đàn thú, tìm tới lúc ấy thực lực đã tới nguyệt cấp chi cảnh khu ma nhân triển khai đại chiến. Nhưng là cái kia khu ma nhân mặt độ tam cái thực lực không kém hơn mình cao thủ tuyệt thế. Tuy có hơn 10 vạn ma thú, nhưng là những ma thú này thực lực phổ biến 4-5 cấp độ, thực lực quá kém, không cách nào đối với chiến đấu bên trong khu ma nhân có cái gì trợ giúp, cái kia khu ma nhân cuối cùng hạ tràng thật sự là thảm mắt nhẫn thấy. Bởi vì dưới khống chế của hắn, cái này hơn 10 vạn ma thú tại đại lục ở bên trên không biết giết giết nhiều người, cuối cùng tam cái nguyệt cấp chi cảnh lại giết chết cái kia khu ma nhân về sau, đối chung quanh chúng ma thú triển khai huyết tẩy, mặc dù có số ít ma thú sợ vỡ mật trộm đi, nhưng là có tận 9 tầng ma thú bị chém giết, nhưng là hơn 10 vạn đầu ma thú máu tươi rót thành một cái dòng suối nhỏ, bên trong phương viên 10 dặm mùi máu tươi tràn ngập trên không trung, để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Lúc trước đều là thi thể của ma thú. Dù vậy, Lăng Thiên cũng là thật sâu đối khu ma nhất tộc có một cái khắc sâu ảnh hưởng, Lăng Thiên trong lòng âm thầm đang nghĩ, tương lai trên chiến trường gặp phải những này khu ma nhân ma thú đại quân, nhất định khiến bọn chúng có đi không về. Hắc hắc, đừng quên, Lăng Thiên ma thú quân đoàn thế nhưng là tại ngay tại trong ma thú rừng rậm nuôi kim xúc rồi đâu. Ma vũ nhất tộc tại ma tộc bên trong từ trước đến nay điệu thấp, nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn chính là rất cường đại, phía sau bọn họ đều sẽ dài một cái một đôi đen bóng vũ rực. Loại này vũ rực không chỉ có thể để cho bọn hắn bay lên không trung, đồng thời những này vũ rực thế nhưng là có rất mạnh phòng ngự tính, thực lực càng mạnh ma vũ tộc người, bọn hắn thực lực bọn hắn vũ rực sẽ càng lớn, phòng ngự càng cường đại. Tăng thêm vũ rực nhất tộc đặc hữu công pháp, không gần như chỉ ở trên mặt đất lực công kích kinh người, nhưng là mạnh nhất thời điểm là ở trên trời, bọn hắn có thể trên không trung triển khai mình tất cả ưu thế. Có thể nói ma tộc bên trong cường đại nhất không quân, nhưng là đang kinh thế chi chiến mà biểu hiện chắc vì đột xuất, lại thêm trong tộc có nguyệt cấp chi cảnh tuyệt đối cường giả tỏa chấn, thực lực không thể coi thường. Độc ma nhất tộc tại thánh ma tám tộc bên trong, ngoại trừ ma hoàng nhất tộc bên ngoài, chủng tộc khác không có mấy cái không kiêng kỵ. Độc ma nhất tộc tên như ý nghĩa, toàn tộc đều là dùng độc cao thủ, đồng thời bọn hắn là dùng độc tới tu luyện. Vật càng độc đối bọn hắn tu hành càng có chỗ tốt, dạng này bọn hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, đồng thời theo thực lực càng mạnh, trên thân có khí độc cũng liền càng mạnh. Độc ở trong tim người ta là cái không tốt đồ vật, phần lớn người đều tránh không kịp, độc ma nhất tộc người xác thực đối độc hữu một loại điên cuồng yêu quý, cho nên độc ma nhất tộc ở tại ma tộc chúng độc vật nhiều nhất địa phương vạn độc sơn cốc, bên trong độc vật khắp nơi đều có. Liền xem như lần đầu tiên tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nhìn thấy lên cây bên trên chiếu chiếu bật bật độc vật cũng là trong lòng không thoải mái. Lăng Thiên nghe được Ni Cổ Thủy Tư giảng đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trên người bọn họ độc tố đã tới đến một cái kinh khủng cấp độ, nghe nói dạng này độc tố có thể giết chết nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đồng thời tại vận dụng loại kịch độc này đồng thời, bọn hắn cũng là rất lọt vào khó có thể tưởng tượng phản phệ, kết quả sau cùng chỉ có tử vong, cho nên nói khi bọn hắn vận dụng trên người bọn họ cả đời ngưng tụ độc tố dùng để công kích thời điểm, trong lòng cũng của bọn họ làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Độc ma nhất tộc có dạng này kỹ năng cũng là để thánh ma nhất tộc bên trong ngoại trừ ma hoàng nhất tộc bên ngoài, những chủng tộc khác cũng là rất là kiêng kỵ. Nghe xong thánh ma tám tộc, về sau, Lăng Thiên trong lòng liền muốn áp chế một cái cự đại tảng đá, để Lăng Thiên cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 144. Lãng quên bí ẩn mở ngoặc tròn tam đóng ngoặc tròn. Ni Cổ Thủy Tư cũng không có như vậy kết thúc, hắn lại giảng một chút ma tộc bên trong một chút những chuyện khác, dù sao là tự mình biết toàn bộ nói cho Lăng Thiên. Lăng Thiên căn cứ hiểu rõ hơn ma tộc sự tình đối với mình rất trọng yếu, thế là cũng là rất dụng tâm đang nghe, cái này nghe xong chính là hơn 3 canh giờ. Ni Cổ Thủy Tư rốt cuộc cũng ngừng lại, mỉm cười nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lăng Thiên, không khỏi âm thầm gật đầu, không nghĩ tới tuổi quá trẻ Lăng Thiên vậy mà dạng này bảo trì bình thản, thật sự là không tầm thường nha. Lăng Thiên thật dài địa thở phào một cái, nói ra. Rốt cuộc nghe xong, không nghĩ tới ma tộc vậy mà cường đại như vậy, trận này chiến đánh như thế nào, phần thắng cũng không lớn nha. Ni Cổ Thủy Tư nói ra. Lăng Thiên nha, ra ngươi đối cái này đại lục vẫn là hiểu rõ không sâu nha, ngươi chỉ biết là đại lục ở bên trên thập đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đây là đại lục ở bên trên đã biết đến, nhưng là cái này đại lục ở bên trên kỳ nhân dị sĩ nhiều hơn chính là... Mà đạt tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng là có. Bọn hắn là toàn bộ đại lục ở bên trên ẩn sĩ, bọn hắn không màng danh lợi, gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa nha. Bằng không bọn hắn muốn trở thành tên thật sự là quá dễ dàng. Lăng Thiên kinh ngạc nói. A, lại còn có chuyện như vậy, nhìn ta thật cô lậu quả văn. Ni Cổ Thủy Tư nói ra. Ngươi cũng không cần để ý, bọn hắn thế nhưng là lấy khách hàng coi thường năng lượng nha, vạn năm trước kinh thế chi tranh tài, những này ẩn sĩ, thế nhưng là phát huy hết sức quan trọng tác dụng bằng không, ngươi cho rằng đại lục ở bên trên thập đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ thật có thể đem nhiều như vậy cao thủ ma tộc này khu trục trở về sao? Không thể, lúc ấy tại ma tộc ngoài thông đạo thế nhưng là phát sinh một lần chiến đấu khốc liệt nha, toàn bộ đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ kịch chiến, đại lục ở bên trên tụ tập được. Tới nguyệt cấp chi cảnh cao thủ có hơn 30 người nhiều, trong đó có tinh linh tộc, tộc người lùn, rừng rậm cự nhân chúng ta long tộc, còn có những cái kia đại lục ở bên trên tất cả ẩn sĩ cùng một chỗ hướng ma tộc đông đảo cao thủ kịch chiến. Kỳ thật ma tộc các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ so với chúng ta cũng là không kém là bao nhiêu, cũng là hơn 30 người. Lúc kia song phương nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tất cả đều điên cuồng đối thủ tiến công. Nhưng là ngươi tiên tổ cũng tại, lúc ấy ngươi tiên tổ cũng là lính ngộ tam cái pháp tắc năng lượng, theo thứ tự là thời gian pháp tắc, tiến công pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc. Nhưng là ngươi tiên tổ thực lực siêu cường, thế nhưng là nói là trong chúng ta thực lực một người cường đại nhất, ngươi thật cùng ngươi tiên tổ rất tương tự, bất quá tuổi của ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, mà ngươi tiên tổ khi đó đã hơn 40. Đối với một cái có thể tại 50 tuổi trước lính ngộ ra tam cái pháp tắc năng lượng đã vô cùng kinh người, nhưng là không nghĩ tới, vạn năm về sau, hắn hậu đại lại muốn càng thêm biến thái. Không cao hơn 20 tuổi liền lính ngộ ra tam đại pháp tắc năng lượng. Thật làm ta rất im lặng nha. Ni Cổ Thủy Tư cố ý dùng quái gì con mắt nhìn xem Lăng Thiên. Về phần cái khác đám cử long cũng là nhìn như vậy lấy Lăng Thiên. Bọn hắn hiển nhiên tại Long Vương trong miệng biết được một chút Lăng Thiên sự tình. Ni Cổ Lạc Tư cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn đi theo Lăng Thiên thời gian cũng không ngắn, biết Lăng Thiên là cái có thể sáng tạo kỳ tích người, ở trên người hắn phát sinh đủ loại không thể nào sự tích, đã để Ni Cổ Lạc Tư đối Lăng Thiên sinh ra một loại toàn cảnh là sùng bái. Nhưng là trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc, Lăng Thiên đến cùng là hạng người gì? Đúng nha, Lăng Thiên vốn là không thuộc về thế giới này, hắn trọng sinh không thể nghi ngờ là tại cách này đại lục ở bên trên lại bắt đầu lại từ đầu, trên người hắn gồm có vô thượng pháp quyết, tương lai thành tiên thành thần vậy cũng là tất nhiên, chính là thành thánh cũng là tất nhiên kết quả. Cho nên Lăng Thiên giáng sinh đối với toàn bộ đại lục tới nói đều là thiên đại chuyện may mắn, bây giờ tại Lăng Thiên trên thân đã chậm rãi thể hiện ra. Lăng Thiên bị thất song to lớn long nhãn nhìn chằm chằm, hiện tại rất không được tự nhiên, thế là nói với Ni Cổ Thủy Tư. Không nên nhìn, trên người của ta không có các ngươi muốn chân bảo, mau nói đi. Mỗi người đều biết, long tộc có một cái đam mê chính là cất giữ, lấy long tộc bắt bẻ con mắt, bọn hắn cất giữ đương nhiên đều là đồ tốt. Mỗi một cái cự long đều có mình chân tàng. Các vị cự long trên mắt có chút nhìn không được rồi, nhưng là bọn hắn cũng là biết dạng này nhìn chằm chằm một cái tuyệt đối cường giả, là rất không lễ phép. Ni Cổ Thủy Tư ho khan nói, tốt, nhưng là ngươi tiên tổ vận dụng lên tam trận, đem đối thủ của mình làm cho liên tục lùi về phía sau, rõ ràng không được ngươi tiên tổ, nhưng là ma tộc bên trong lúc đầu dự định tụ tập nhân thủ đưa ngươi tiên tổ diệt trừ, nhưng là bị chúng ta này chăm chú này dây dưa, không cách nào thoát thân. Ngươi tiên tổ biết tình huống lúc đó nguy cấp, toàn lực xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ, một cái hai cái cuối cùng ngươi tiên tổ hết thảy giết năm cái ma tộc cường giả. Lần này, ma tộc liền hiển thế yếu, chúng ta điên cuồng phát khởi sau cùng phản kích. Nói đến, Ni Cổ Thủy Tư không khỏi thở dài nói. Thật sự là quá khốc liệt, trận chiến kia chính là kinh thiên địa khiếp dục thần. Ngươi suy nghĩ một chút, hơn 60 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn lực đại chiến, nhưng là giao chiến hậu quả là đã phát đại lục ở bên trên lấy ma tộc thông đạo làm trung tâm, phương viên vạn dặm thời tiết đều bị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ giao chiến trở nên dị thường ác liệt, đại hạ thiên, rơi ra tuyết, cái gì núi lửa bộc phát, động đất liên tiếp phát sinh ở kia chung quanh sinh linh coi như tao ương tử thương thảm trọng. Nhưng là ma tộc đã đem đại lục phá hư mình đầy thương tích, nếu như lần này không thể thành công, toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả nhân loại gặp phải tai họa ngập đầu, đồng thời những sinh linh kia cũng là sẽ dễ chịu đi theo gặp nạn. Kia là cái từ ngàn xưa to lớn nay đại chiến, nhưng là lần này đại chiến một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, có thể nói đánh chính là nhật nguyệt vô quang thiên hôn địa ám, trận đại chiến này trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng là trên đường lớn tụ tập nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cuối cùng còn lại 10 người, lúc ấy tổ tiên của ngươi thụ thương nặng nhất, đã nhanh đèn cạn dầu. Lúc ấy tổ tiên của ngươi thế nhưng giết cao thủ ma tộc nhiều nhất, có 8 cái nhiều. Lúc kia ma tộc cao thủ so với chúng ta thảm hại hơn, chỉ còn lại 8 người. Lúc ấy vì đại nghĩa, còn lại vùng rừng rậm kia cử nhân vận dụng còn sót lại năng lượng đốt hết sinh mệnh chi hỏa. Phát ra bọn hắn đặc hữu một loại đặc kỹ ngày nhưng thúc phược. Tại loại này thần kỳ bí kỹ dưới, những cái kia ma tộc bên trong nguyệt cấp chi cảnh cao thủ phát hiện thực lực của mình lập tức bị một loại thần kỳ năng lượng này cầm cố lại một nửa. Tại bọn hắn trọng thương tình huống dưới thực lực lại bị giam cầm một nửa, đây là chí mạng. Lúc ấy vùng rừng rậm kia cử nhân phát ra một chiêu này về sau, liền chết. Cái này nếu là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, phát ra một chiêu này sẽ không phải chết, đồng thời một chiêu này uy lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó liền có thể cầm cố lại địch nhân tận thất trọng năng lượng. Một chiêu này không thể bảo là không cường đại, nhưng là đáng tiếc nha. Đại lục ở bên trên còn lại cao thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội này, thế là đau kích còn lại ma tộc cường giả, cuối cùng tại ma tộc bên trong lại mất mạng hai cái. Rốt cuộc biết mình đại thế đã mất, thật sự là không nên tái chiến, thế là lui trở về ma tộc trong thông đạo, chuẩn bị ngày sau khôi phục, lại tụ họp tập cao thủ phản kích. Nhìn thấy người trong ma tộc lui về sau, tổ tiên của ngươi rốt cuộc duy trì không được ngã xuống. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc, trong nhân loại còn lại vượt cấp cao thủ làm ra một cái cử động điên cuồng, tụ tập được đại lục ở bên trên còn thừa cao thủ, hơn 200 tinh cấp chi cảnh cao thủ, hơn 1 vạn cái thần cấp cao thủ, 7-8 vạn thiên cấp cao thủ tại ngũ đại nguyệt cấp chi cảnh cao thủ triệu tập dưới, tụ tại ma tộc ngoài thông đạo, bọn hắn nghĩ tại vĩnh cửu phong ấn lại cái này ma tộc thông đạo, bọn hắn đại lục ở bên trên thập đại trận pháp tông sư đều triệu tập lại, để bọn hắn chuẩn bị cực kỳ cao cấp trận pháp, phong ma đại trận. Ngược lại là muốn đem bố trí phong ma đại trận điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều năng lượng, thế là gần 10 vạn cao thủ cộng đồng cố gắng dưới, lại thêm lúc ấy đại lục ở bên trên thập đại trận pháp tông sư hao hết tâm huyết bố trí, cuối cùng thành công, lại thêm đông đảo cao thủ năng lượng ủng hộ, phong ma đại trận cuối cùng thành công. Lúc ấy các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đã nhìn ra, phong ma đại trận, mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Vì hậu thế suy nghĩ, bọn hắn làm ra một cách to gan quyết định, nhiều cao thủ như vậy cuối cùng đốt hết sinh mệnh chi hỏa, hình thành lấy một cách không gian cấm chỉ, nó đem ma tộc thông đạo này một mực phong ấn lại. Nhưng là kia gần 10 vạn những cao thủ cuối cùng toàn bộ đều đã chết, những cái kia nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng đã chết. Ngươi tiên tổ bởi vì hôn mê, không có tham gia trong đó. Ni cổ thủy tư ký càng đem vạn năm trước kinh thế chi chiến này phần cuối là như thế nào này Lăng Thiên nói một lần, Lăng Thiên hiện tại ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh, hắn chưa từng biết, năm đó kinh thế chi chiến là như thế thảm liệt, như thế kinh tâm động phách nha. Ni cổ thủy tư nhìn xem Lăng Thiên biểu tình khiếp sợ, không nói gì thêm, cái khác long tộc những cao thủ lặng lặng nghe, mặc dù bọn hắn đã sớm biết những này. Nhưng là bọn hắn mỗi một lần nhớ tới thời điểm đều sẽ bị thật sâu xúc động. Rốt cuộc Lăng Thiên tỉnh táo lại, Ni cổ thủy tư nói ra. Chỉ chút này ta lần này tìm ngươi tới mục đích chủ yếu liền để ngươi tìm hiểu một chút ma tộc là như thế nào cường đại. Đồng thời còn muốn lại sau này long tộc đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm, ngươi có thể xuất thủ giúp chúng ta một tay, ta thế nhưng là biết ngươi thu thực lực nha. Thế nào? Lăng Thiên nói ra, ta có lý do cử tuyệt sao? Ni cổ thủy tư cười nói, điều này cũng đúng, hôm nay sắc trời đã không muộn, ngươi phải vào Thiên Long huyệt, sự tình, ngày mai ta để cho ta để dẫn ngươi đi. Hôm nay ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, được rồi, vậy ta cáo từ. Tại Ni cổ thủy tư sau khi gật đầu sau khi đồng ý, Ni cổ lạp tư cùng Lăng Thiên đi ra bầu không khí này đè nén long huyệt. Nhìn thấy Lăng Thiên sau khi đi trong đó một cái bảy màu long nói ra. Vương, ngươi xác định thiếu niên này cuối cùng có thể cho chúng ta long tộc trợ giúp sao? Ni cổ thủy tư trong mắt dần hiện ra trí tuệ ánh mắt, nói ra. Yên tâm đi, ta không có nhìn lầm. Nhìn thấy Long Vương đã nói như vậy, cái khác đám cử long cũng không nói gì nữa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 145. Luyện thể luyện công. Lăng Thiên tại Ni cổ lạp tư dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền đi vào một cái cự đại hang động. Ni cổ lạp tư nói ra. Công tử, long tộc không thể so với nhân loại. Không có thoải mái dễ chịu gian phòng, ngươi liền đem liền ở đi. Lăng Thiên cười nói ra. Không có cái gì, đến chúng ta cái này cấp bậc cao thủ, đối với những này đã sớm thấy rất nhạt, ngươi không cần để ý. Ni cổ lạp tư gật gật đầu, nói ra. Vậy được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn tiến về Thiên Long huyệt. Ta cũng liền không quấy rầy. Nói xong cũng rời đi. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh, không khỏi tìm một cái trơn nhắn trên đá lớn, lặng lặng địa nằm ở phía trên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hang đá đỉnh chóp, phảng phất phía trên có khác càn khôn kỳ thật Lăng Thiên là đang nghĩ sự tình, hôm nay hắn từ Ni cổ thủy tư trong miệng đạt được tin tức thật sự là quá rung động. Hắn cần lặng lặng đem những tin tức này chậm rãi sửa sang một chút. Thế là nghĩ đi nghĩ lại liền thất thần. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiên trên thân phát ra nồng đậm chiến ý, cỗ này cường đại chiến ý cũng không có khuyết tán ra, mà là ngưng kết tại Lăng Thiên chung quanh. Lăng Thiên hai mắt phát ra tinh quang chói mắt, nhẹ giọng nói ra. Ma tộc quả nhiên cường đại nha, nhưng là ta Lăng Thiên kỳ thật loại người sợ phiền phức, tương lai nhất định phải làm cho những này ma nhân nhóm biết ta Lăng Thiên danh tự, để bọn hắn biết muốn xâm lấn đại lục là không thể nào. Chỉ cần ta tại thế một ngày, liền sẽ không tùy ý bọn hắn làm ẩu. Nghĩ đến đây Lăng Thiên trong lòng không khỏi buông lỏng, trong lòng áp lực lập tức biến mất. Ma tộc mặc dù đáng sợ, nhưng là tâm tính cũng là rất trọng yếu, cũng không thể còn không có đối chiến đó mình trước hết e sợ, đây quả thực là tự chui đầu vào giò. Lăng Thiên rốt cuộc nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau truyền đến một trận nhẹ nhàng địa tiếng ngáy. Ngày hôm sau rất nhanh liền đi tới, Lăng Thiên trợn mắt nhìn con ngươi, cảm giác được trạng thái của mình phi thường tốt, thế là đứng dậy, duỗi lưng một cái, cảm giác liền một chữ thoải mái. Lăng Thiên thu thập thỏa đáng về sau, không bao lâu, Ni Cổ Lạp Tư liền đến, trông thấy Lăng Thiên không khỏi nói ra. Công tử, hôm nay tinh thần sung mãn, hôm qua nhất định nghỉ ngơi rất tốt. Lăng Thiên nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Ăn chúng ta bây giờ liền đi Thiên Long huyệt đi, ta muốn thấy nhìn cái này chỗ thần kỳ đến cùng là như thế nào. Ni Cổ Lạp Tư nhẹ nhàng cười nói. Như ngươi mong muốn. Như vậy chúng ta đi thôi. Kỳ thật trong lòng cũng của hắn minh bạch, Lăng Thiên giống như rất coi trọng cái này trên long đảo thứ nhất hiểm địa nha. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng cũng là âm thầm đang nghĩ, chủ nhân của mình không phải là muốn tại Thiên Long huyệt bên trong tu luyện mình đi. Hắn đương nhiên không biết Lăng Thiên nhưng thật ra là đối Thiên Long huyệt bên trong tầng thứ 5 tử vực cảm thấy hứng thú nhất, Lăng Thiên có một loại trực giác. Nếu như mình đến nơi đó, nhất định thu hoạch thật to. Lăng Thiên không nói, Ni Cổ Lạp Tư đương nhiên không biết mình chủ nhân vậy mà đánh lấy tử vực bên trong loại kia cao cấp năng lượng, nếu như hắn biết nhất định sẽ bị Lăng Thiên giật mình. Tại Ni Cổ Lạp Tư dẫn đầu dưới, cùng một chỗ hướng long đảo đông bộ bay đi, không thể không nói long đảo mặc dù là cái đảo đi. Nhưng là diện tích thế nhưng là không nhỏ, Ni Cổ Lạp Tư mang theo Lăng Thiên bay nửa canh giờ mới bay đến, Ni Cổ Lạp Tư ngừng lại, quay đầu nói với Lăng Thiên. Công tử đã đến, ngay tại dưới thân, ngươi trông thấy vậy cái kia cửa hang lớn sao? Đó chính là Thiên Long huyệt, lối vào. Lăng Thiên nhìn xuống dưới quả nhiên có cái cự đại cửa hang, bất quá cửa hang chung quanh thế nhưng là còn có 40-50 cái cự long thân ảnh. Hoàng Kim Long, Thất Thải Long, Thánh Nguyệt Bạch Long, Tử Long, Hồng Long, Bích Ngọc Long, Lam Long đều có, bọn hắn có cái cộng đồng đặc điểm, chính là thực lực đã tới tinh cấp chi cảnh. Không cần Ni Cổ Lạp Tư giải thích, Lăng Thiên liền biết lần này Cử Long xem ra muốn phía trước đi Thiên Long huyệt tầng thứ nhất tới tu luyện thân thể. Lăng Thiên trong bọn hắn ở giữa phát hiện một cái thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh Thánh Nguyệt Bạch Long, thực lực của hắn rất không tệ, đã đạt tới nguyệt cấp trung giai đỉnh phong thực lực. Lăng Thiên nhớ kỹ cái này Thánh Nguyệt Bạch Long, ngày hôm qua cái nguyệt cấp chi cảnh Thánh Nguyệt Bạch Long. Xem ra hắn là vì những cái kia tinh cấp chi cảnh long tộc hộ pháp. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Công tử, chúng ta đi xuống. Lăng Thiên gật gật đầu đi theo hướng mặt đất hàng đi. Tại Thiên Long huyệt cửa động chúng long đã sớm phát hiện không chung một rồng một người. Đối với Hoàng Kim Thánh Long, Ni Cổ Lạp Tư bọn hắn rất là quen thuộc. Nhưng là bên cạnh hắn cái kia nhân loại bọn hắn liền lộ ra rất xa lạ. Bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên tuổi trẻ thân ảnh không khỏi rất là rung động, bọn hắn cũng là biết có thể phi hành trên không trung chỉ có thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh mới được, chỉ có ma thú là một ngoại lệ, nhưng là thực lực cũng là cấp 9 ma thú mới có thể phi hành. Trong lòng bọn họ biết xem ra cái này nhân loại chính là hôm qua cùng Hoàng Kim Thánh Long Ni Cổ Lạp Tư cùng đi đến trên long đảo, đồng thời bọn hắn vương cùng các vị nguyệt cấp chi cảnh các trưởng lão cũng là tiến đến đón lấy. Bọn hắn đang kinh hãi tại Lăng Thiên thực lực, đồng thời cũng là đối Lăng Thiên đặc biệt hiếu kỳ. Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư rơi xuống mặt đất, cái kia Thánh Nguyệt Bạch Long nói ra. Các ngươi đã tới, so ta tưởng tượng bên trong phải sớm rất nhiều nha. Ni Cổ Lạp Tư cười nói ra. Thánh Nguyệt, Lăng Thiên muốn đi vào Thiên Long huyệt, sự tình ngươi cũng biết, ta cũng liền không dài dòng. Thánh Nguyệt nói ra. An, Lăng Thiên, ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là thiên long trong huyệt mười phần hung hiểm, ngươi phải cẩn thận một điểm đi. Đối với Thánh Nguyệt Bạch Long quan tâm, Lăng Thiên tự nhiên không thể thất lễ, thế là nói ra. Đa tạ quan tâm, Lăng Thiên sẽ ký tại trong lòng. Thánh Nguyệt nói ra. Tốt, ngươi bây giờ đi xuống đi, tầng thứ nhất cẩn thận những cái kia ở khắp mọi nơi cương khí. Lăng Thiên gật gật đầu, hướng Thiên Long huyệt cửa hang nhảy xuống. Chung quanh chúng Long nhìn thấy Lăng Thiên quả quyết tiến vào Thiên Long huyệt bên trong, không khỏi trong lòng cảm khái, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Bọn hắn biết nếu như không phải mỗi lần đều có nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hộ hàng lời nói, bọn hắn cũng sẽ không dạng này tùy ý tiến vào Thiên Long huyệt. Nhìn thấy Lăng Thiên sau khi đi, những cái kia trong lòng hiếu kỳ trúc tinh cấp chi cảnh long tộc nhóm đem Ni Cổ Lạp Tư vây lại, rối rít hướng hắn nghe ngóng. Ni Cổ Lạp Tư cười khổ nhìn tộc nhân của mình, nhìn thấy bọn hắn truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế, không khỏi suốt mồ hôi lạnh cả người. Ai nói long tộc không bát quái, lòng hiếu kỳ của bọn hắn có đôi khi so nhân loại còn nặng. Ni Cổ Lạp Tư cách này có nhân mạng, đem Lăng Thiên một ít sự tích nói cho mọi người, trúc tim rồng bên trong không khỏi đem Lăng Thiên cấp độ lập tức nâng lên đến bọn hắn vương một cái cấp bậc. Một bên khác, Lăng Thiên tiến vào hang động về sau, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết phía dưới không gian rất hỗn loạn, không khỏi vận công hộ thể, tại không có kiến thức đến cương phong vực chân chính gương mặt thời điểm, vẫn là cẩn thận một điểm tốt lắm. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên xuất hiện tại một cái rất lớn không gian, chung quanh đều là lục sắc, bên trong năng lượng thật rất bạo loạn, đồng thời không trung có đại lượng cương phong xẹt qua, hiện tại Lăng Thiên lồng năng lượng bên trên bị những này cương phong va chạm dưới, không ngừng lay động, cái này khiến Lăng Thiên đối với mấy cái này cương phong có một cái nhận thức mới. Lăng Thiên đột nhiên thu hồi bên ngoài cơ thể lồng năng lượng, chung quanh đại lượng cương phong không ngừng tại Lăng Thiên trên thân xẹt qua, nhưng là chỉ là gặp Lăng Thiên quần áo trên người cách phá vỡ, những cái kia lăng lệ cương phong xẹt qua Lăng Thiên thân thể, không có để lại một tia vết thương, không chỉ có như thế, tại Lăng Thiên trên thân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỏa hoa. Phải biết Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể thế nhưng là đến hoàng nguyên thể trung giai cấp độ, thân thể đã sớm rèn luyện thành mình đồng da sắt, không, so cái kia càng cường đại, Lăng Thiên thực lực càng mạnh, âm dương hỗn độn thể cũng sẽ càng mạnh. Hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể phải mạnh hơn hoàng kim thánh long. Cho nên những này cương phong đối với Lăng Thiên không có một chút uy hiếp. Lăng Thiên hướng cương phong vực chỗ sâu đi đến. Lăng Thiên rất nhanh phát hiện cương phong vực bên trong những cái kia cương phong theo ngươi xâm nhập sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng những cái kia cương phong cũng có thể làm cho Lăng Thiên thân thể sinh ra vết thương, bởi vì Lăng Thiên người mang âm dương hỗn độn quyết, nó có thể để cho Lăng Thiên thân thể nhanh chóng khôi phục, cho nên Lăng Thiên thâm ý tại những này cương phong bên trong không ngừng thụ thương, có không ngừng hồi phục, Lăng Thiên có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ tại một tia tăng cường. Mặc dù thấy hiệu quả rất chậm, nhưng là xác thực hữu hiệu. Lăng Thiên không ngừng đi về phía trước, bên trong cương phong càng ngày càng mạnh, không ngừng đụng vào Lăng Thiên trên thân, lưu lại một cái vết thương theo càng là xâm nhập. Lăng Thiên vết thương trên người lại càng lớn càng nặng, rốt cuộc trải qua hơn một canh giờ tiến lên, hai ngày rốt cuộc hạ xuống một cái màu hồng màn ánh sáng lớn, Lăng Thiên mà biết. Chỉ cần thông qua cái kia màn sáng mới có thể tiến nhập đến tầng thứ hai, huyễn cảnh vực, nhưng là Lăng Thiên cũng không có hạn đi vội vã đi vào. Bởi vì đến nơi này chung quanh cương phong trở nên càng thêm mạnh mẽ, hiện tại Lăng Thiên muốn dùng những này cương phong đem thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Thế là ngồi trên mặt đất. Mặc cho những cái kia kinh khủng cương phong xẹp qua thân thể của mình, ỷ vào có thể nhanh chóng hồi phục năng lực, Lăng Thiên không khỏi thả chi mặc cho chi. Lăng Thiên tại luyện thể đồng thời, vậy mà điên cuồng tụ tập được chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu tu luyện. Thánh Nguyệt cùng Ni Cổ Lạp Tư mang theo những cái kia tinh cấp chi cảnh cao thủ sau khi xuống tới, lúc đầu đều đang lặng lặng tu luyện thân thể. Trong này cái này có Ni Cổ Lạp Tư cùng Thánh Nguyệt trên mặt thoải mái nhất, có hắn hai ở một bên trông coi, nhất định không có việc gì, nhìn thấy có ủng hộ không xuống, liền đem bọn hắn này đưa đến bên ngoài đi. Một canh giờ trôi qua sau, Cương Phong vực bên trong chỉ còn sót 30 tinh cấp chi cảnh cao thủ, lại qua một khắc đồng hồ, lại có 5 cái cử long không tiếp tục kiên trì được, tại Ni Cổ Lạp Tư cùng Thánh Nguyệt đem bọn hắn đưa tiễn về sau. Khi bọn hắn phản trở lại chưa bao lâu, đột nhiên bọn hắn phát giác được Cương Phong vực chỗ sâu có chỗ biến cố, nơi đó thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng kết, không biết là duyên cớ nào. Cái này biến cố liền ngay cả những cái kia tinh cấp chi cảnh long tộc cũng phát hiện. Thánh Nguyệt cùng Ni Cổ Lạp Tư lẫn nhau nhìn đối phương, không khỏi cảm thấy lấy dùng hiện tượng xuất hiện khả năng cùng Lăng Thiên có quan hệ đi. Thế là hắn hay làm ra quyết định, đem còn lại tinh cấp chi cảnh long tộc toàn bộ đưa ra ngoài, bọn hắn trở lại Cương Phong vực thời điểm, nhanh chóng hướng Cương Phong vực chỗ sâu tiến lên. Qua một canh giờ bọn hắn rốt cuộc gặp được Lăng Thiên, bọn hắn thấy được làm bọn hắn sắp nổi điên tràng cảnh, Lăng Thiên vậy mà tại chỗ nào vận công đem chung quanh thiên địa linh khí tụ tập cùng một chỗ luyện công. Bọn hắn cũng nhìn thấy không ngừng có to lớn cương phong tại Lăng Thiên thân thể xẹp qua, lưu lại một cái thật sâu vết thương, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thánh Nguyệt không khỏi mở to hai mắt, bọn hắn nhìn thấy màn này thật sự là quá dù bí, Lăng Thiên miệng vết thương vậy mà không có chừa lại một giọt máu. Bọn hắn cũng biết Lăng Thiên là tại có những này cương phong tại luyện thể, cứ như vậy bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên điên cuồng luyện thể luyện công, cuối cùng đều có chút chết lặng. Ni Cổ Lạp Tư nhẹ giọng nói ra. Hắn quả nhiên là cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Chuyện bất khả tư nghị gì ở trên người hắn phát sinh đều rất bình thường. Thánh Nguyệt nhìn Ni Cổ Lạp Tư một chút, nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh không khỏi gật gật đầu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 146. Mơ Mộng Châu Biến Cố. Qua một khắc đồng hồ, Thánh Nguyệt nhìn xem trên người mình vết thương không khỏi nói ra. Ni Cổ Lạp Tư nha, xem ra Lăng Thiên ở đây không có việc gì, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, chúng ta ở đây cũng là dư thừa nha. Ni Cổ Lạp Tư cười khổ nói. Tốt, đi, chuyện này muốn nói cho đại ca. Nói xong mang theo Thánh Nguyệt rời đi, lưu lại Lăng Thiên lặng lặng ở nơi nào tu luyện. Đường Long Vương Ni Cổ Thủy Tư biết Lăng Thiên không gần như chỉ ở Cương Phong vực bên trong luyện thể, càng thêm điên cuồng là Lăng Thiên vậy mà tại cái kia thiên địa linh khí hỗn loạn không chịu nổi địa phương vận khí luyện công. Lúc ấy Long Vương nghe được chuyện như vậy về sau, trong đầu không khỏi xuất hiện chập mạch. Vì xác nhận một chút, Long Vương tiến về Thiên Long Huyệt tùy hành chính là trong Long tộc tất cả nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ, bọn họ nói nghe đồn đãi đạt được cái tin tức kinh người này về sau, cũng là thật sâu rung động, không khỏi tại lòng hiếu kỳ đi thử xuống, bọn hắn cũng là theo Long Vương cùng đi Thiên Long Huyệt bên trong. Thất cái trong Long tộc nguyệt cấp những cao thủ cùng đi đến Cương Phong vực, đi vào Lăng Thiên trước người cách đó không xa, bọn hắn không khỏi bị cảnh tượng trước mắt này thật sâu xuất động. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể vây quanh nồng đậm thiên địa linh khí, đã đem Lăng Thiên thân thể này một mực bao vây lại, bọn hắn có thể dùng thần thức phát hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể một mét chỗ trong không gian lại là thể lỏng thiên địa linh khí. Phát hiện chuyện này về sau, chung quanh đám cử long trong lòng thật sâu chấn trụ, hắn thật sự là để bó tay rồi. Long Vương nhìn xem Lăng Thiên bị dìm ngập thân ảnh, không khỏi sợ hãi than nói. Không nghĩ tới ta Long tộc ở đây định cư đến nay, Long tộc cao thủ cấp độ bất tận, đều không có một cách nào có thể tại Cương Phong vực bên trong bình yên chỗ chi lần nữa tu luyện. Đúng nha, Lăng Thiên xuất hiện không thể nghi ngờ là phá vỡ cái này định luật. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Đại ca, xem ra hắn còn có tại tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta có phải hay không để trong tộc những cái kia tinh cấp chi cảnh những cao thủ tạm thời không nên đến Cương Phong vực bên trong luyện thể nha. Ni Cổ Thủy Tư nghĩ sâu xa một hồi nói ra. Tốt, liền để Lăng Thiên lần nữa tu luyện đi, mỗi ngày để một người đến đây xem xét một chút. Chờ Lăng Thiên rời đi về sau, lại tiến hành tộc nhân liên thể tu luyện đi. Trung quanh cử long đều biểu thị đồng ý. Đang quan sát Lăng Thiên một đoạn thời gian, phát hiện Lăng Thiên thật sự là luyện công luyện thể thật sự là hay không lầm nha. Thấy Long Vương trong ánh mắt không khỏi dần hiện ra ánh mắt hâm mộ. Quan sát sau khi, Long Vương nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Chúng Long tại Long Vương dẫn đầu hạ rời đi Cương Phong vực. Ni Cổ Lạp Tư trước khi đi không khỏi nhìn thoáng qua Lăng Thiên, chính mình cái này chủ nhân thật là một cái gì số nha. Trong nháy mắt, Lăng Thiên tại Cương Phong vực bên trong tu luyện 10 ngày, tại cách này tầm 10, Lăng Thiên thân thể bị Lăng Lệ Cương Phong vẽ không biết bao nhiêu lần, mấy vạn, mấy chục vạn vẫn là mấy trăm vạn đâu. Không có biết. Nhưng là này 10 ngày đến hiệu quả rất rõ ràng, Lăng Thiên mỗi một thiên đô tại tiến bộ, cường độ thân thể không ngừng tăng cường, những cái kia Lăng Lệ Cương Phong lưu trên người Lăng Thiên vết thương càng ngày càng nhẹ. 10 ngày sau, Lăng Thiên thân thể đã so trước kia cường đại rất nhiều, những cái kia cường đại cương phong trên người Lăng Thiên lưu lại vết thương đã nhỏ hơn nhiều lắm. Lại qua 2 ngày, Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt thu hồi công lực chung quanh làm dính kết thiên địa linh khí chậm rãi tiêu tán ở chung quanh. Trải qua những ngày này Lăng Thiên không ngừng hấp thu cương phong vực thiên địa linh khí thấp xuống rất nhiều. Nhưng là qua không được bao lâu, những này thiên địa linh khí liền sẽ khôi phục lại. Thần thức phát hiện hiện tại thân thể tình trạng, Lăng Thiên phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên so trước kia mạnh 3 phần. Đến Lăng Thiên loại tình trạng này cao thủ tuyệt thế, muốn tại tu vi bên trên tiến thêm một bước thật sự là rất khó khăn, nhưng là loại tình huống này giống như tại Lăng Thiên trên thân hiện không ra. Càng làm Lăng Thiên cao hứng là thân thể của mình cường độ gia tăng quá nhiều rồi. Không nghĩ tới cách này hơn 10 ngày liên thể tu luyện vậy mà hiệu quả dạng này đại. Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Thời gian cũng không ngắn, là nên khởi hành đi tới một cái lĩnh vực, thật muốn sớm một chút đi xem một chút cái kia tử vực đến cùng là như thế nào. Lăng Thiên thu hồi tâm tình đứng lên, phóng ra kiên định bộ pháp, hướng cái kia màu hồng màn sáng đi đến. Lăng Thiên biến mất tại Cương Phong vực bên trong qua đại khái hơn một canh giờ, Cương Phong vực bên trong xuất hiện Ni Cổ Lạp Tư thân ảnh. Khi đi tới Cương Phong vực chỗ sâu thời điểm, không có trông thấy Lăng Thiên thân ảnh, không khỏi con mắt nhìn xem cái kia màu hồng màn sáng, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Xem ra công tử đã tiến vào huyễn cảnh vực, nhất định ngăn không được công tử bộ pháp. Nhưng là với ta mà nói hắn chính là một đạo lạc trời nha. Trong lòng của ta không bỏ xuống được Thải Ngọc Nhi, trong lòng có cừu hận. Ta chẳng lẽ cả đời đều vô duyên rảo bước tiến lên đến Thiên Long huyệt tầng thứ tư sao? Ni Cổ Lạp Tư càng nghĩ tâm tình liền càng loạn, cuối cùng thần sắc trầm thấp rời đi. Lăng Thiên tiến vào màu hồng màn sáng về sau, trước mắt xuất hiện một cái màu hồng địa vực, bên trong tràn ngập màu hồng năng lượng. Những này màu hồng năng lượng, những năng lượng này có mãnh liệt mê huyễn hiệu quả, Lăng Thiên đây là hít hai cái, vậy mà cảm giác được một tia choáng váng, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này loại này màu hồng năng lượng vậy mà cách này muốn bá đạo. Lăng Thiên từ khi đến, luôn hồi ma quật, thần bí không gian về sau, hấp thu nơi đó hải lượng cái chủng loại kia mê huyễn năng lượng, hiện tại Lăng Thiên trong đầu thế nhưng là có một cái. Màu châu đâu? Về sau Lăng Thiên hữu tâm cân nhắc, ẩn ẩn biết cái này màu châu là như thế nào hình thành. Thế là về sau cho nó lên một cái dễ nghe danh tự, Mơ Mộng Châu. Ngay tại Lăng Thiên cảm giác càng ngày choáng váng thời điểm, Lăng Thiên trong đầu cái kia Mơ Mộng Châu động, nó phát ra đại lượng thải quang đem Lăng Thiên bao lại. Lăng Thiên tại loại này thải quang bên trong, trong lòng mê muội lập tức biến mất. Lăng Thiên không khỏi dùng thần thức đem xem xét trong đầu, Mơ Mộng Châu, hiện tại, Mơ Mộng Châu chung quanh thải quang bắn ra bốn phía, Lăng Thiên mà biết nguyên lai mình trong đầu màu châu lại có, phòng ngự huyễn cảnh tác dụng nha. Kỳ thật Lăng Thiên không biết, Mơ Mộng Châu kỳ thật còn có một cái khác tác dụng, đó chính là có thể chế tạo ra huyễn cảnh, năng lực này thế nhưng là rất khủng bố, bất quá bây giờ khác trời còn chưa có phát hiện năng lực này, bất quá. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Tin tưởng Mơ Mộng Châu, loại năng lực này sẽ không bị mai một. Lăng Thiên phóng quyết tâm thoải mái mà đi tại cách này màu hồng địa vực, đã nơi này mình không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không bằng sớm một chút tiến vào Thiên Long huyệt tầng thứ 3 đi. Lăng Thiên không khỏi tăng nhanh bộ pháp, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy cái kia màu trắng màn ánh sáng lớn. Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui mừng, muốn bước nhanh thời điểm tồn tại đầu hắn bên trong, Mơ Mộng Châu đột nhiên sinh ra một cái hấp lực cường đại, chung quanh màu hồng năng lượng không khỏi điên cuồng hướng Lăng Thiên tụ tập, Mơ Mộng Châu là đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng hấp thu những này đại lượng màu hồng năng lượng, đồng thời Mơ Mộng Châu hấp lực càng ngày càng mạnh, huyễn cảnh trong khu vực những cái kia màu hồng năng lượng đều hứng chịu tới, Mơ Mộng Châu ảnh hưởng không ngừng hướng Lăng Thiên tụ tập. Lăng Thiên bị Mơ Mộng Châu đột nhiên biến cố dọa cho nhảy một cái, nhưng là dù sao cũng là lớn phong đại sóng thấy cũng nhiều, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mà là tỉ mỉ quan sát đến Mơ Mộng Châu biến ảo, Lăng Thiên rất nhanh liền có chỗ phát hiện. Mơ Mộng Châu hình thành quá trình Lăng Thiên mặc dù không biết, nhưng là khẳng định là chính là luân hồi trong động ma thần kỳ trong không gian những cái kia kinh khủng thải sắc năng lượng ngưng kết thành. Về phần hắn vì cái gì xuất hiện tại Lăng Thiên trong đầu, Lăng Thiên là thế nào cũng nghĩ không thông nha. Lăng Thiên hiện tại trước người khắp nơi đều là nồng đậm màu hồng năng lượng, Lăng Thiên thế nhưng là biết, loại này màu hồng năng lượng mê tâm trí người ta năng lực là cỡ nào cường hãn, nhưng là những năng lượng này đối Lăng Thiên không có một tia ảnh hưởng, chỉ là không ngừng hướng hai ngày trong đầu Mơ Mộng Châu không ngừng mà hấp thu, cái này khẽ hấp, chính là hơn 3 giờ nha. Rốt cuộc huyễn cảnh trong khu vực toàn bộ màu hồng năng lượng bị Lăng Thiên, Mơ Mộng Châu, này toàn bộ hấp thu. Hiện tại, huyễn cảnh vực bên trong đánh mất màu hồng năng lực chung quanh lập tức biến đổi đến có chút u ám. Nhưng là đối với Lăng Thiên cao thủ như vậy, chính là bên trong toàn bộ đều đen, nhưng là dựa vào thần thức đều có thể tìm được đường, cho nên đây không phải vấn đề. Hiện trên người Lăng Thiên khôi phục bình tĩnh, trên người thải quang mới liền biến mất. Hiện tại Lăng Thiên dùng thần trí của mình quan sát đến Mơ Mộng Châu biến hóa, hiện tại Mơ Mộng Châu cùng trước kia không đồng dạng, mặc dù lớn nhỏ không thay đổi, nhưng là bởi vì nó bên trong vừa mới hấp thu đại lượng màu hồng năng lượng, cho nên hiện tại màu hồng năng lượng tại Mơ Mộng Châu bên trong là dòng giã chiếm 1/5 lớn nhỏ, hiện tại Mơ Mộng Châu lại hồi phục bình tĩnh, hiện tại phía trên của nó phát ra một chút hào quang nhỏ yếu. Lăng Thiên nhìn thật lâu, cũng không có cái mới phát hiện, thế là đem thần thức thu vào, trông thấy hoàn cảnh chung quanh đại biến, huyễn cảnh vực, không khỏi trong lòng cảm khái, xem ra cái này Thiên Long huyệt bên trong huyễn cảnh vực xem như phế bỏ, Lăng Thiên không khỏi trong lòng có chút áy náy, hắn cũng không có nghĩ đến, Mơ Mộng Châu, vậy mà lại hấp thu nơi này màu hồng năng lượng. Hơn nữa còn làm được dạng này triệt để, tất cả màu hồng năng lượng toàn bộ đều hấp thu, cái này khiến Lăng Thiên muốn lưu một chút cũng không có cách, bởi vì ngay lúc đó, Mơ Mộng Châu không nhận khống chế của mình. Ai, được rồi, không muốn những thứ này, hiện tại chuyện quan trọng là mau chóng đến tử vực, những chuyện khác sau này hãy nói, dù sao đường đến trước núi tất nhiên thẳng. Lăng Thiên đem trong lòng mình thượng vàng hạ cám ý nghĩ ném ra sau đầu, hướng cách đó không xa màn ánh sáng trắng đi đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 147. Tịch diệt vượt thí luyện. Cùng lần trước cảm giác là giống nhau, xuyên qua màn ánh sáng màu trắng, Lăng Thiên xuất hiện tại một mảnh hải dương màu xanh lục, nồng đậm thiên địa linh khí nhào tới trước mặt, để Lăng Thiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Lăng Thiên trong lòng giật mình, nếu để cho ngoại giới nhân loại biết nơi này, nhất định sẽ nổi điên. Ở chỗ này tu luyện một năm, có thể bù đắp được những người khác 5-6 năm hiệu quả. Đảm đại gia tu luyện thánh địa linh cực động thiên chính là có thể sinh ra thể lỏng thiên địa linh khí địa phương, đảm đại gia có thể có được hôm nay thực lực thế nhưng là cùng nó là không phân ra. Lăng Thiên dùng thần thức đã nhạy cảm phát giác được trước người là một mảnh thể lỏng thiên địa linh khí, cái này như lượng lớn thiên địa linh khí, nhìn Lăng Thiên kinh tâm động phách. Kìm lòng không được phóng ra bộ pháp, Lăng Thiên phát giác được thân thể của mình chậm rãi hạ xuống, thể lỏng thiên địa linh khí đã từ Lăng Thiên cước bộ chậm rãi kéo dài đến chân, đây chỉ là mới bắt đầu, càng đi chỗ sâu đi thể lỏng thiên địa linh khí càng nhiều, đều cuối cùng chỉ để lại Lăng Thiên đầu lộ ra trạng thái bề mặt bên trên. Hiện tại Lăng Thiên không ngừng nuốt nước miếng của mình, nhìn về phía những này thiên địa linh khí, con mắt đều muốn lật đỏ lên, nơi này thể lỏng thiên địa linh khí thật sự là quá nhiều rồi, cũng không biết tương đương nhiều ít cái, linh cực động thiên. Lăng Thiên không phải người ngu, thế là đem vận công điên cuồng hấp thu lên chung quanh nơi này hải lượng linh khí, Lăng Thiên thể nội thể lỏng thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đến cực hạn tại Lăng Thiên vùng đan điền năng lượng màu trắng tinh thể, đây là Lăng Thiên đem đảm đài kính minh thần tông luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới về sau, năng lượng trong cơ thể tinh thể rốt cuộc biến thành màu trắng. Hiện tại năng lượng màu trắng tinh không ngừng hấp thu chứ hàng tại Lăng Thiên thể nội thể lỏng thiên địa linh khí, theo thể lỏng thiên địa linh khí hấp thu càng nhiều, năng lượng màu trắng tinh phát ra càng ngày càng sáng quang mang. Khí thế cường đại không ngừng từ tinh thể bên trên tán phát ra, Lăng Thiên lập tức tiến vào nhập định trạng thái, hiện tại Lăng Thiên tra xét trong cơ thể mình năng lượng tinh, không khỏi trong lòng cảm khái, mạng của mình thế nào cứ như vậy tốt đâu. Hiện thực cương phong vực bên trong luyện thể làm thân thể của mình trở nên càng lúc càng cường hãn, sau đó là huyễn cảnh vực bên trong, mơ mộng châu biến cố, Lăng Thiên mà biết cách này nhất định là chuyện tốt. Đến bây giờ Lăng Thiên tại thiên linh vực bên trong cũng là hảo vận liên tục, Lăng Thiên nhìn thấy mình vùng đan điền năng lượng tinh càng ngày càng lóa mắt, mà nó bên trong năng lượng ẩn chứa cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tinh thuần. Lăng Thiên cứ như vậy lặng lặng đứng tại thể lỏng thiên địa linh khí bên trong, hắn hiện tại chỉ cần mình không ngừng đem linh khí không ngừng hút vào thân thể, để năng lượng tinh không ngừng mà hấp thu năng lượng là được rồi. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, thời gian một ngày trôi qua, Lăng Thiên trong đan điền năng lượng màu trắng tinh một ngày một cái dạng, mỗi một thiên đô đang lớn lên, 10 ngày trôi qua, năng lượng màu trắng tinh rốt cuộc đình chỉ đối thể lỏng thiên địa linh khí điên cuồng hấp thu. Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc dừng lại, cái gì như thế lớn, dựa vào, như vậy ta thực lực bây giờ chẳng phải là... Lăng Thiên chấn kinh là có lý do, bởi vì trải qua 10 ngày không ngừng hấp thu, vùng đan điền năng lượng tinh đã biến thành hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, lặng lặng ở tại Lăng Thiên vùng đan điền, một điểm động tĩnh cũng không có, nhìn thấy ngoại trừ biến lớn rất nhiều, cái khác ngược lại là không có gì thay đổi, Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên đột nhiên phát hiện hiện tại thể lỏng thiên địa linh khí mới đến bộ ngực của mình suốt, không khỏi cảm khái. Xem ra chính mình này 10 ngày đến thật hấp thu đại lượng thiên địa linh khí nha, vậy mà đem nơi này hải lượng thiên địa linh khí, hấp thu nhiều như vậy. Lăng Thiên cảm giác được mình lại mạnh lên, đúng nha, có thể không mạnh sao, chỉ là Lăng Thiên thể nội năng lượng màu trắng tinh gia tăng nhiều như vậy. Lăng Thiên không khỏi cảm thấy mình đương thời lệnh thật tốt lạ thường, vật gì tốt, không đến thì đã, không nghĩ tới hảo vận sẽ liên tiếp không ngừng đến. Chờ Lăng Thiên phát ra liên tiếp cảm khái về sau, rốt cuộc bước ra tiến lên bộ pháp, hiện tại Lăng Thiên thực lực đánh vào tràn đầy tự tin hướng về phía trước đi đến, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một cái màn ánh sáng màu vàng ấm. Lăng Thiên không chần chờ, quả quyết tiến vào, xuyên qua về sau, Lăng Thiên trước mắt một bên biến thành một mảnh kim sắc địa vực, Lăng Thiên mà biết mình rốt cuộc đi tới Thiên Long Huyệt tầng thứ tư. Lăng Thiên phát giác được 38 cỗ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện khí tràng để Lăng Thiên trong mắt không khỏi giật mình, chỉ là từ bọn hắn phát ra tới trên đó liền có thể phán đoán bọn hắn thực lực tuyệt đối là nguyệt cấp chi cảnh, cũng chỉ có nguyệt cấp chi cảnh cường giả tuyệt thế trên thân có thể phát ra kinh người như vậy khí tức. Rất nhanh Lăng Thiên rốt cuộc thấy rõ những khí thế này chủ nhân, Lăng Thiên trước người cách đó không xa. Xuất hiện 38 đạo nhân ảnh có nam có nữ, Lăng Thiên mà biết xem ra cái này hơn 30 đạo thân ảnh chính là trong long tộc chết đi tiên tổ. Riêng là từ trên người bọn họ phát ra khác biệt long uy. Lăng Thiên liền có thể phán đoán chính là trong bọn hắn có 2 cái hồng long, 3 cái tử long, 6 cái thánh nguyệt bạch long, 12 cái thất thải long cùng 15 cái hoàng kim thánh long. Lăng Thiên không khỏi dùng tâm tính toán, bọn hắn thực lực trong này chỉ có 6 cái nguyệt cấp hạ giai đỉnh phong thực lực cao thủ, theo thứ tự là 2 cái hồng long, 2 cái tử long cùng 2 cái còn thừa bạch long. Đến nguyệt cấp trung giai đỉnh phong thực lực có 15 cái, theo thứ tự là 1 cái tử long, 2 từng cái thánh nguyệt bạch long, thất cái thất thải long cùng 5 cái hoàng kim thánh long. Đến nguyệt cấp cao giai đỉnh phong thực lực có 17 cái, theo thứ tự là 2 cái thánh nguyệt bạch long, 5 cái thất thải long cùng 10 cái hoàng kim thánh long. Lăng Thiên đem những này long tộc thực lực tính toán rõ ràng thời điểm, không khỏi hít vào một hơi, nói ra: "Moa, đây cũng quá biến thái đi." Mặc dù Lăng Thiên mà biết thực lực của mình siêu phàm, nhưng là nhiều như vậy thực lực cường đại long tộc các vị tổ tiên, để Lăng Thiên có một loại muốn đi xúc động. Thể nội năng lượng màu trắng tinh phát ra một cỗ cường đại năng lượng, truyền khắp đến Lăng Thiên toàn thân. Lăng Thiên chỉ cảm thấy mình toàn thân tràn đầy năng lượng, có một quyền đánh ra, có thể đem thiên đâm cho lỗ thủng ảo giác. Lăng Thiên hiện tại toàn thân tràn đầy đứng lên, nói đùa, tại Lăng Thiên từ điển không có lùi bước cái từ này. Lăng Thiên nhìn không được phát ra hét dài một tiếng, nhưng là đúng lúc này xa xa năm thân ảnh động, hướng Lăng Thiên giết tới đây, để Lăng Thiên lúc đầu bá khí tiếng gào im bặt mà dừng, để Lăng Thiên trên mặt không khỏi đỏ lên, đây là bị tức giận. Lăng Thiên một bên tránh đi những cái kia lăng lệ tiến công, một bên hướng đối phương giận dữ hét: "Chuối tiêu cái lốp bút, các ngươi có hay không lòng công đức nha, để cho người ta biểu đạt một chút cảm xúc đều không được, hơn nữa còn là năm cái đánh một cái, ăn, vậy mà phá vỡ y phục của ta, đây là trước đây không lâu đổi, cút mẹ mày đi." Lăng Thiên trông thấy trên người mình quần áo bị một cái thánh nguyệt bạch long này vẽ một cái lỗ hổng lớn, không khỏi nộ khí phóng đại, nghĩ cái kia thánh nguyệt bạch long điên cuồng phát đi tiến công. Nguyên lai Lăng Thiên nhìn thấy trên người mình quần áo vốn là đã rất phá lạn, thật sự là nhìn không được, cho nên đổi một thân quần áo mới, không nghĩ tới cũng không lâu lắm liền bị phá vỡ, thử nghĩ cái này khiến Lăng Thiên có thể nào không khí đâu. Tại Lăng Thiên cường thế công kích đến, cái kia thánh nguyệt bạch long bước cho đến liên tục lùi về phía sau, xa xa long tộc cao thủ hiển nhiên đã nhận ra trước mắt thực lực của người này thật rất cường đại. Không khỏi lại có 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tham gia đến chiến đấu bên trong. Lần này 15 cái nguyệt cấp chi cảnh cùng một chỗ đối chiến Lăng Thiên, Lăng Thiên lập tức cảm thấy mình áp lực tăng lên tốt gấp 4-5 lần. Lăng Thiên không khỏi làm thật, bảo giống một tiếng: "Thập trọng phá cực." Tại Lăng Thiên hùng hậu chân nguyên duy trì dưới, một chiêu này uy lực so trước kia lập tức chợt tăng gấp bội. Phát giác được nguy hiểm tới gần, những cái kia long tộc những cao thủ cũng nghiêm túc, cũng là tuyệt chiêu lên suất. Chân long viêm long thuẫn, thất thải huyến không kích, lôi trạch đầy trời, viêm hỏa đốt thành. Lăng Thiên nhìn thấy lớn như thế lượng tuyệt chiêu cùng một chỗ hướng mình chạm mặt tới, biết mình thập trọng phá cực, nhất định không phải là đối thủ. Thế là nhanh chóng tụ tập đại lượng chân nguyên, Lăng Thiên tại thể nội năng lượng màu trắng tinh không ngừng cung cấp năng lượng dưới, liên tục phát ra trăm dặm chặn đánh sát cùng ngàn về phong chuyển. Lần này, Lăng Thiên lập tức xuất liên tục tam đại tuyệt chiêu, rốt cuộc đem những cái kia long tộc cao thủ tuyệt chiêu này chống cự lại, chỉ nghe được, không trung không ngừng phát sinh to lớn tiếng vang, khiến Lăng Thiên cảm giác được nghi ngờ là tại tịch diệt vực. Không gian tựa hồ vô cùng ổn định, tại như thế tuyệt chiêu va chạm dưới, vậy mà chưa từng xuất hiện lỗ đen, chỉ là va chạm chung quanh không gian lay động kịch liệt. Ý nghĩ này Lăng Thiên rất nhanh liền ném ra sau đầu, bởi vì hiện tại những cái kia long tộc những cao thủ lại để cho phát tuyệt chiêu, có một chút không chết không thôi tư thế, Lăng Thiên không khỏi nghĩ ni cổ thủy tư xem ra có thể lĩnh ngộ ra, hoàng kim pháp tắc. Thật là tại nghịch cảnh bên trong không ngừng mà ma luyện ra tới. Lăng Thiên cùng đây là năm cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ không ngừng mà kịch chiến, những cái kia biến ảo thành hình người long tộc những cao thủ cũng là biến trở về bản thể, hướng Lăng Thiên không ngừng tiến công, Lăng Thiên tuyệt chiêu cũng là từng cái phóng ra. Vạn đao tịch diệt, đao mang toái không. Hoàng kim đâm tâm chủy. Đây là một cái thực lực chỉ có nguyệt cấp trung giai thực lực Hoàng Kim Thánh Long thi triển ra. Hãm sâu lôi trạch. Liệt diễm thực cốt. Thất thải ngưng không trào. Thánh nguyệt đồng sát kích. Thật sự là không hổ là long tộc nha, tuyệt chiêu này cấp độ bất tận, không ngừng hướng Lăng Thiên kêu gọi, Lăng Thiên phát giác được, làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp, thế là vừa đánh vừa lui. Hai canh giờ đi qua, Lăng Thiên chân nguyên hao tổn rất nhiều. Bởi vì Lăng Thiên tại trong lúc này, liên tục không ngừng phát ra tuyệt chiêu của mình, đồng thời ngay cả bài sơn đảo hải cùng diệt thiên tuyệt địa cũng dùng tới. Lăng Thiên hao tổn nghiêm trọng, đối diện kia 15 cái vượt cấp cao thủ cũng là không thoải mái, có chút so Lăng Thiên còn nghiêm trọng, cái khác những cái kia nguyệt cấp chi cảnh long tộc cao thủ không có nhúc tay, chỉ là lặng lặng nhìn. Đối với cái hiện tượng này, Lăng Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, không biết vì cái gì bọn hắn không cùng lúc công tới đây chứ. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có cái gì đầu mối, thế là đem loại hiện tượng kỳ quái này quy công cho cái này thần kỳ tịch diệt vực. Đột nhiên Lăng Thiên con mắt trông thấy sau lưng cách đó không xa có một cái cự đại màn ánh sáng màu xám. Lăng Thiên trong lòng đắc, bọn hắn cảm giác được loại kia màn sáng phía trên mang theo một loại hỗn độn khí tức. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 148. Tu luyện tiếp thúc. Lăng Thiên trong lòng nóng lên, biết mục đích của mình địa ngay tại cách đó không xa, mặc dù rất muốn đi tới, nhưng là Lăng Thiên không muốn bỏ qua một cơ hội này. Lăng Thiên tu vi đã là trong nhân loại tối đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước thật sự là muôn vàn khó khăn, trong truyền thuyết nhập cấp chi cảnh há lại dễ dàng. Lăng Thiên từ tiểu khả lấy nói tu luyện đều là thuận buồm xuôi gió, chỉ có đến tinh cấp đỉnh phong thời điểm gặp mình cả đời ở trong lần thứ nhất bình cảnh, cho nên mới sau đi ra ngoài lịch luyện tại trong ma thú rừng rậm một lần tình cờ đột phá đến đại lục ở bên trên tất cả mọi người tha thiết ước mơ cấp độ, đã là số ít đứng tại đại lục đỉnh phong nhân vật. Từ đó về sau, Lăng Thiên tu hành lại xuất hiện thuận buồm xuôi gió tình huống. Hiện tại Lăng Thiên thực lực đã tới nguyệt cấp chi cảnh đỉnh phong, đồng thời tuần tự lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, trọng lực pháp tắc, thời gian pháp tắc. Hiện tại Lăng Thiên lại gặp một cái càng lớn bình cảnh, nếu như Lăng Thiên nhảy tới có lẽ liền đạt tới trong truyền thuyết nhập cấp chi cảnh cấp độ, đến lúc đó thực lực tăng vọt là nhất định. Kỳ thật Lăng Thiên trong lòng đối trong truyền thuyết nhập cấp chi cảnh là như thế nào cũng là hiếu kỳ phi thường, cho nên hiện tại hắn phi thường nghĩ sớm ngày đột phá hiện hữu cảnh giới, tốt đến lúc đó có thể tại ma tộc xâm lấn đại lục thời điểm, này ma tộc một bài học xương máu. Trước mắt 38 cái nguyệt cấp chi cảnh đến cao thủ liền đứng tại trước mắt của mình, đây là một cái cơ hội khó được. Có nhiều như vậy cao thủ cùng ngươi luyện tìm, đây là cỡ nào xa xỉ nha. Cho nên Lăng Thiên ở đây dừng lại một đoạn thời gian, hảo hảo tôi luyện một chút vũ khí của mình. Quyết định về sau, Lăng Thiên chủ động hướng kia 15 cái nguyệt cấp chi cảnh long tộc cao thủ không ngừng công kích, rốt cuộc tại Lăng Thiên sắp kiệt lực thời điểm trước mắt 15 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ rốt cuộc rút lui, Lăng Thiên phân biệt ăn một viên hồi khí đan cùng hoàn hồn đan. Lăng Thiên lại cảm thấy đến trong thân thể của mình lại nhanh chóng tràn đầy lực lượng. Hai hơi ở giữa Lăng Thiên liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đây là nơi xa những cái kia không có tham chiến long tộc cao thủ, hiển nhiên biết Lăng Thiên rất khó giải quyết, thế là lại ra 15 cái thân ảnh, hướng Lăng Thiên công tới. Nhìn thấy lần này 15 cái long tộc cao thủ, không khỏi có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động, chỉ gặp cái này 15 cái long tộc trong cao thủ, trong đó nguyệt cấp trung giai thực lực có 6 cái. Mà nguyệt cấp cao giai trở lên tu vi lại có 9 cái. Cái này 15 cái cao thủ sau khi đến, rất quả quyết một câu đều không nói, toàn bộ đều dồn hết sức lực không ngừng hướng Lăng Thiên phát tuyệt chiêu. Long bá thiên hạ. Hoàng kim đâm tâm trùy. Thiên long trụ. Long khiếu cửu thiên. Thất thải thiên ma vòng. Thất thải huyến không kích. Thất thải ngưng không trào. Thất thải hỗn nguyên cầu. Nhìn thấy những này uy lực càng cường đại hơn tuyệt chiêu, Lăng Thiên không dám khinh thường, vội vàng vận dụng không gian pháp tắc năng lượng, hét lớn một tiếng. Chu thiên không gian che đậy. Chỉ gặp từ Lăng Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại không gian năng lượng, cỗ này cường đại không gian năng lượng nhanh chóng đem Lăng Thiên bao ở trong đó. Đồng thời Lăng Thiên còn không ngừng hướng lồng năng lượng bên trong rót vào đại lượng không gian năng lượng. Rốt cuộc 15 chủng to to nhỏ nhỏ khác biệt tuyệt chiêu đụng vào Lăng Thiên, chu thiên không gian che đậy bên trên, đương những này tuyệt chiêu đánh tới không gian pháp tắc lồng năng lượng bên trên thời điểm, Lăng Thiên sắc mặt tái đi, nhìn xem kịch liệt lay động không gian lồng năng lượng. Không khỏi cười khổ, xem ra chính mình vẫn là đem bọn hắn thực lực này coi thường, khiến cho mình thụ chút nội thương. Thế là Lăng Thiên không do dự nữa, toàn lực thi triển không gian pháp tắc năng lượng. Hiện tại, chu thiên không gian che đậy trở nên càng thêm vững chắc, lay động biên độ không có trước kia kịch liệt như vậy. Lăng Thiên trong lòng rất giật mình. Kia 15 cái long tộc cao thủ thực lực cường hãn, chỉ là đợt công kích thứ nhất cứ như vậy làm cho người khó mà phòng ngự. Lăng Thiên thế nhưng là biết. Hiện tại những cái kia long tộc những cao thủ còn chưa sử dụng bọn hắn công phu thật đâu. Cái này có bọn hắn biến trở về bản thể thời điểm lại là thực lực bọn hắn mạnh nhất thời điểm. Chung quanh long tộc cao thủ nhìn thấy công kích của mình vậy mà không có một chút tác dụng, không khỏi nhao nhao biến trở về bản thể, tụ tập năng lượng, chuẩn bị xuống một vòng công kích. Lăng Thiên trông thấy 15 cái cự long toàn bộ ngưng thần tụ khí. Cũng là thần thái nghiêm cẩn, hắn biết lần tiếp theo công kích nhất định càng thêm điên cuồng. Lăng Thiên lại đem thời gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc cùng một chỗ vận dụng. Kết quả là ngay tại tụ tập chúng long nhóm đột nhiên phát giác được thân thể của mình càng ngày càng nặng, cuối cùng thân thể của mình vậy mà thoáng cái nặng dòng giã gấp 10, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cái này long tộc những cao thủ cảm thấy một trận mờ mịt. Lăng Thiên trông thấy tại trọng lực pháp tắc dưới, những cái kia long tộc những cao thủ đình chỉ tụ tập năng lượng, trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng là tiệc vui chóng tàn, những cái kia nguyệt cấp trung giai thực lực long tộc cao thủ vận dụng mình cường đại chân nguyên, quả thực là tạm thời đem trọng lực pháp tắc năng lượng tạm thời triệt tiêu mất, nhưng là cách làm như vậy là rất tiêu hao chân nguyên, không thể bền bỉ. Lăng Thiên nhìn thấy những này, không khỏi lắc đầu. Xem ra tại trọng lực pháp tắc tác dụng dưới, bọn hắn cũng không phát huy được nhiều ít thực lực, cho nên không đáng để lo. Ngay tại cái này, chín cái thực lực đến nguyệt cấp cao giai thực lực thất thải long cùng hoàng kim thánh long trên thân phát sinh biến hóa, hoàng kim thánh long trên thân phát ra một loại chói mắt kim quang, thất thải long trên thân phát ra hào quang bảy màu. Tại hai loại năng lượng tác dụng dưới, thất thải long cùng hoàng kim thánh long tại trọng lực pháp tắc bên trong bị ảnh hưởng bị xuống đến thấp nhất. Lăng Thiên nhìn xem hoàng kim thánh long cùng thất thải long không khỏi sợ hãi thán phục, không nghĩ tới bọn hắn lại còn có năng lượng như vậy, thật là khiến người kinh ngạc nha. Nhưng là Lăng Thiên sẽ không ngồi chờ chết, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Lăng Thiên thi triển thuấn di, lập tức xuất hiện tại những này vây công long tộc trong cao thủ thực lực mạnh nhất một cái bên cạnh, cách đó không xa, vậy mà trọng lực pháp tắc đối với các ngươi không có ít lời gì, như vậy thì thử một chút thời gian pháp tắc năng lượng. Thời gian ngừng lại. Lăng Thiên tiến công cũng không có kết thúc, mà là đem trên tay đã sớm ngưng tụ năng lượng, phát ra, miệng quát. Một đạo phá không. Một đao kia không chỉ có bá khí, mà lại uy lực tuyệt luôn, hơn xa trước kia uy lực mạnh mẽ quá nhiều rồi. Rốt cuộc thời gian pháp tắc năng lượng tiêu tán, cái kia hoàng kim thánh long phát giác được thân thể của mình rốt cuộc khôi phục, trông thấy Lăng Thiên ngay tại cách đó không xa, đang chuẩn bị hướng Lăng Thiên đánh tới, nhưng là một đao phá không, đã rắn chắc chắc công kích đến trên thân thể của hắn, hoàng kim thánh long đương phát hiện thời điểm đã chậm. Chỉ dựa vào vảy rồng phòng hộ là không thể đem Lăng Thiên lăng lệ đao khí này triệt tiêu mất, rốt cuộc vảy rồng phá, cường đại đao khí vọt vào thân thể của hắn, cái này hoàng kim thánh long trên mặt không có gì thay đổi, đương nhiên, những này long thể cũng không biết thật long thân, bọn chúng kỳ thật đã chết, bọn chúng hiện tại thân thể toàn bộ đều là long phách năng lượng huyễn hóa ra tới, sớm đã không còn ý thức. đây là trên người Hoàng Kim có thể lượng biến tối rất nhiều, hiển nhiên vừa rồi Lăng Thiên một chiêu kia để hắn bị thương rất nặng. Lăng Thiên cũng không chần chờ, nhìn thấy chiêu xấu của mình lại có tác dụng, thế là không chần chờ nữa, vận dụng thuấn di kỹ xảo không ngừng xuất hiện tại các vị long tộc cao thủ chung quanh, vận dụng mình bén nhọn nhất chiêu số. Chỉ chốc lát sau Lăng Thiên đã ở để 8 cái long tộc cao thủ trên thân nhận nội thương rất nặng. Lăng Thiên cũng không có như ý bao lâu, bởi vì đứng tại cách đó không xa 8 cái thực lực mạnh nhất Hoàng Kim Thánh Long rốt cuộc động, không tính cả đã thân chịu trọng thương bên ngoài còn lại 15 cái thực lực không có bị hao tổn long tộc cao thủ. Đồng thời trọng yếu là bên trong 8 cái thực lực mạnh nhất long tộc cao thủ rốt cuộc động. Chiến đến bây giờ Lăng Thiên cũng không phải kim cương, cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Nhưng là Lăng Thiên là đảm đài gia nam nhi nhiệt huyết, chuẩn bị khiêu chiến thân thể của mình cực hạn, nhìn xem mình rốt cuộc có thể đến trình độ gì, thế là đem trên người pháp tắc năng lượng thu vào, dùng trong không gian giới chỉ lấy ra đã yên lặng thật lâu, lãnh nguyệt đao. Lăng Thiên ngẩng đầu hắn xuất bộ pháp hướng long tộc cao thủ nghênh đón tiếp lấy. Lần lượt bị đánh bay, có một lần bò lên, đến chân nguyên hao hết thời điểm, dùng hồi khí đan, hồi phục chân nguyên, đương tinh thần uể oải thời điểm, dùng hoàn hồn đan, hồi phục lực lượng tinh thần, một ngày hai ngày không tính là gì, mà 10 ngày nửa tháng, Lăng Thiên khẽ cắn môi căng cứng tới, một tháng sau Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ mình tìm tai vạ hành vi. Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai cái đan dược, ăn vào về sau, chỉ trong chốc lát lại trở lại đỉnh phong trạng thái, trông thấy cách đó không xa 38 cái long tộc cao thủ, không thể nín được cười, bất quá cái nụ cười này làm sao nhìn qua lộ ra như thế cay đắng đó, những này bị trọng thương long tộc cao thủ, còn tịch diệt vực bên trong năng lực khôi phục kinh người, không đến một ngày thời gian, liền khôi phục, nếu không phải Lăng Thiên có đại lượng, hồi khí đan cùng hoàn hồn đan, hắn cũng sống không tới bây giờ. Lăng Thiên trải qua một tháng chém giết, áo đã sớm không thấy, chỉ mặc một đầu vừa vặn che lại hạ thể quần, về phần ốm quần sao, ta không nói, mọi người cũng biết. Bất quá Lăng Thiên nhìn qua mặc dù chật vật, nhưng là trên người hắn thực chất cùng lúc đi vào đời không đồng dạng. Đây là ở bên trong biến hóa. Mà bên ngoài biến hóa chính là Lăng Thiên trở nên mạnh hơn, tại thiên trong lĩnh vực đạt được lượng lớn năng lượng, trải qua một đoạn như vậy thời gian chém giết, đã có thể thuần thục vận dụng. Cho nên là từng ngày mạnh lên, Lăng Thiên nhìn xem những cái kia long tộc cao thủ tức giận nói ra. Tốt, phi thường cảm tạ các ngươi một đoạn này thời gian cùng ta chém giết, nếu không thực lực của ta cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Hiện tại ta tu luyện như vậy kết thúc, xin từ biệt, bái bai. Nói xong thi triển thân pháp, vội vã hướng màn ánh sáng màu xám phóng đi. Bởi vì hắn trông thấy những cái kia long tộc cao thủ lại muốn tiến công, nếu như bị bọn hắn quấn lên, phiền phức rất lớn. Lăng Thiên đi vào màn ánh sáng màu xám trước, không chút do dự tiến vào trong đó, biến mất tại tịch diệt vực bên trong. Những cái kia long tộc những cao thủ nhìn thấy Lăng Thiên rời đi về sau, thân thể của bọn hắn cũng chậm chậm tiêu tán, phảng phất bọn chúng chính là tịch diệt vực bên trong một bộ phận đồng dạng. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 149. Tiên thiên âm dương hỗn. Lăng Thiên thông suốt xuyên qua màn ánh sáng màu xám, hiện tượng này nếu như khiến cho Ni Cổ Thủy Tư chờ long tộc cao thủ nhìn thấy, nhất định phải điên mất. Từ xưa đến nay bọn hắn tiên tổ hết thảy mới tiến vào hai cái, hơn nữa còn là dốc hết sức bình sinh chân nguyên đại tổn tình huống dưới, xông vào đi vào. Mà Lăng Thiên nhẹ nhàng như vậy xuyên thấu đi, là đầu long đạo sẽ điên mất, bọn hắn sẽ trách tội thượng thiên bất công, đúng nha, Lăng Thiên thật là thượng thiên sủng nhi, bởi vì hắn người mang âm dương hỗn độn quyết thần kỳ công pháp, hắn chú định cả đời cũng sẽ không bình thường. Lăng Thiên xuyên qua nặng nề màn sáng, rốt cuộc đi tới thiên long huyệt tầng thứ 5, tử vực, Lăng Thiên mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là cảnh tượng trước mắt thật dọa. Chỉ gặp tử vực bên trong khắp nơi tràn ngập tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên, là như vậy nồng đậm nhiều như vậy. Lăng Thiên không ngừng nuốt lấy nước miếng của mình, Lăng Thiên trong mắt phát ra ánh mắt tham lam. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên liền thu hồi tâm thần, vận dụng âm dương hỗn độn quyết nhìn có thể hay không hấp thu những năng lượng này. Nhưng trông thấy chung quanh tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên muốn nghe nói tiểu hài, hướng mình tụ tập mà đến, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười. Lăng Thiên không phải cái quân tử, thế là không chút khách khí vận dụng thể nội kia hai cái mình luyện thành hai cái âm dương hỗn độn châu đến hấp thu không trung tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên. Âm dương hỗn độn châu sinh ra hấp lực cường đại, cố lực hút này xuyên thấu qua Lăng Thiên thân thể chung quanh tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên, nhanh chóng hướng Lăng Thiên thân thể tụ tập. Loại tình huống này để Lăng Thiên không khỏi nhớ tới tại thiên linh vực bên trong tình cảnh, nhưng là khác biệt hấp thu, là khác biệt năng lượng. Phải biết tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên cùng thể lỏng thiên địa linh khí không phải một cái cấp bậc, cái trước nếu không cái sau cao hơn mấy cái cấp độ nha. Lăng Thiên thể nổi hai cái âm dương hỗn độn châu không khỏi quay vòng lên trong thân thể tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên, nhanh chóng bị bọn chúng này hấp thu. Hai cái âm dương hỗn độn châu tựa như đang ăn đại bổ đồ đại bổ đồng dạng. Bọn chúng kỳ thật không ngừng tăng cường, mặc dù rất chậm chạp, nhưng là xác thực như thế. Hai cái âm dương hỗn độn châu giống như không hài lòng dạng này hấp thu tốc độ, thế là cài nhau nhau tăng cường hấp lực càng ngày càng mạnh, rốt cuộc toàn bộ tử vực bên trong tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên táo động, chậm rãi hướng Lăng Thiên vị trí phương hướng tụ tập. Chỉ chốc lát sau, tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên đem Lăng Thiên thân thể bao phủ lại, màu xám trắng thiên âm dương hỗn độn chân nguyên đem Lăng Thiên bao vây lại, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái cầu hình, Lăng Thiên liền bao khỏa ở bên trong. Nhưng là tử vực cũng không có yên tĩnh lại, cái kia từ tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên tạo thành hình cầu tựa như là lỗ đen, không ngừng mà thôn phệ chung quanh nơi này năng lượng, lộ ra rất bá đạo, nhưng cũng rất lòng tham không đáy. Lăng Thiên bị lượng lớn tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên bao vây lấy, không chỉ có không có một tia khó chịu, mà lại toàn thân dễ chịu, thật giống như trở lại mẫu thân ôm ấp thoải mái dễ chịu. Nhàn. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Hiện tại Lăng Thiên chung quanh tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên biến ít đi rất nhiều, nhưng là còn có đại lượng năng lượng không có hấp thu, cho nên quá trình này vẫn còn tiếp tục. Một bên khác, Ni Cổ Thủy Tư cùng Ni Cổ Lạp Tư hai huynh đệ ở tại Thiên Long Huyệt bên ngoài. Bất quá, hiện tại Ni Cổ Thủy Tư giống như thụ chút tổn thương, Ni Cổ Thủy Tư trong mắt có chút lo lắng hỏi. Đại ca ngươi không có sao chứ? Ni Cổ Thủy Tư cười cười, nói ra. Yên tâm đi, điểm ấy tổn thương không tính là gì, chúng ta những cái kia tiên tổ xuất thủ thật là hung ác nha, nếu như không phải có Hoàng Kim Pháp Tắc cùng mình đào mệnh công phu quả thực cao minh, nếu không bị thương sẽ càng nặng. Ni Cổ Thủy Tư dương dương đắc ý nói. Nhìn thấy mình đánh cái dạng này, liền biết hắn không có một chút sự tình. Gặp được một cái đại ca như vậy, Ni Cổ Lạp Tư nhận mệnh. Ha ha ha, cũng không phải là cao ngạo long tộc liền sẽ không đào tẩu, bọn hắn lại không phải người ngu, làm bừa chỉ có thể đột xuất bọn hắn ngu xuẩn, phải hiểu được có thể đi vào có thể lui mới là bảo mệnh thượng sách. Cho là muốn nói giống Long Vương, Ni Cổ Thủy Tư đồng dạng dương dương đắc ý, trung khí 10 phần, đủ để nhìn ra hắn đối với mình đào mệnh công phu rất là đắc ý. Ni Cổ Thủy Tư trông thấy Ni Cổ Lạc Tư dáng vẻ, không khỏi hảo ý nói ra. Lão đệ nha, không muốn cái biểu tình này có được hay không? Nói cho ngươi, đương gặp được không phải mình có khả năng làm được chuyện thời điểm, không muốn mù quáng làm bừa, muốn tìm đúng thời cơ, có thể chạy thì chạy, không thể chạy cũng muốn sáng tạo cơ hội chạy, biết không? Ni Cổ Lạc Tư không khỏi nhìn xem đại ca của mình một trận tinh thần hoảng hốt. Đây là một người thân là Long Vương phải nói, vậy mà cổ động đệ đệ của mình làm sao chạy trốn. Ni Cổ Thủy Tư lơ đễnh nói ra. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố, không muốn cảm tạ ta. Bảo ngươi đệ đệ ta đâu. Kỳ thật Ni Cổ Thủy Tư cũng là dùng tâm lương khổ, hắn cứ như vậy một cái thân đệ đệ, ma tộc sau đó không lâu liền muốn xâm lấn toàn bộ đại lục, hắn không thể khẳng định tương lai mình có thể hay không còn sống sót, nhưng là trong lòng của hắn lại nghĩ đệ của mình có thể. Đây là Ni Cổ Thủy tư tâm còn có một loại trách nhiệm. Ni Cổ Lạc Tư nhưng không biết đại ca của mình ý nghĩ, nghe được lời như vậy, không khỏi có một loại như muốn mắt trợn trắng xúc động, không khỏi đang suy nghĩ đại ca của mình đến cùng giống nha. Cuối cùng, Ni Cổ Lạc Tư không thể không đàm nhập chính đề, nói ra. Đại ca ngươi dò xét tình huống thế nào, nhìn thấy hắn sao? Nghe được đệ tra hỏi, Ni Cổ Thủy Tư không khỏi thu hồi khinh suất cảm xúc, nói ra. Không có, bất quá gặp một chút quái sự. Ni Cổ Lạc Tư vội vàng nói ra. Cái gì quái sự nha? Ni Cổ Thủy Tư nhìn thấy đệ mình tính nôn nóng, không khỏi âm thầm thở dài, nhưng vẫn là nói ra. Làm ta cương phong vực đi ra, đạt tới huyễn cảnh vực thời điểm, vậy mà trông thấy huyễn cảnh vực bên trong thay đổi một cách bộ dáng. Loại kia mê tâm trí người ta, để cho người ta sinh ra huyễn tưởng năng lượng không thấy. Ni Cổ Lạc Tư lần này coi như thật chấn kinh, huyễn cảnh vực bên trong năng lượng là như thế nào cường đại, hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, nhưng biết vậy mà phát sinh loại chuyện này, Ni Cổ Lạc Tư có thể trong lòng bình tĩnh mới là quái sự đâu. Ni Cổ Thủy Tư nhìn thấy để mình biểu lộ không khỏi đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta cảm thấy đây chỉ có một cái khả năng, chính là Lăng Thiên nguyên nhân để huyễn cảnh vực biến thành như thế. Ni Cổ Lạc Tư trong lòng đang nghĩ là hắn, như vậy thì không phải là không được. Ni Cổ Thủy Tư lại nói ra. Thiên linh vực bên trong thể lỏng thiên địa linh khí cũng là ít đi rất nhiều, trên mặt đất bốn tầng tịch diệt vực bên trong cũng không có nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh, ngược lại là ta thụ chút tổn thương, chật vật trốn thoát. Ni Cổ Lạc Tư chủ động đem ca ca của mình nói câu nói sau cùng chủ động tóm tắt, trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh, Lăng Thiên vậy mà dạng này nghịch thiên, ngắn như vậy thời gian vậy mà đến Thiên Long Huyệt bên trong tầng thứ 5, cái này thật sự là... Ni Cổ Thủy Tư nói ra. Để nha, đừng nghĩ cái kia Đạm Đài gia tiểu tử quả thực là cái đồ biến thái nha, ngươi cùng hắn hỗn không có sai. Ni Cổ Lạc Tư nhìn hầm hầm quá khứ. Ni Cổ Thủy Tư cũng là không nhìn thẳng đệ của mình sát long ánh mắt, tiếp tục nói ra. Đệ nha, hiện tại, huyễn cảnh vực bên trong đã không có một điểm nguy hiểm, ngươi có thể tiến vào Thiên Long Huyệt tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Đi thôi, trên việc tu luyện một đoạn thời gian, đối ngươi có lợi ích to lớn. Ni Cổ Lạc Tư nhẹ giọng nói ra. Đại ca, Ni Cổ Lạc Tư cuối cùng tiến vào Thiên Long Huyệt bên trong. Lưu lại Ni Cổ Thủy Tư thân ảnh thở dài. Một tháng trôi qua, tử vực bên trong tiên thiên hỗn độn chân nguyên đã bị hấp thu sắp hết 2/3, xem ra nửa tháng nữa liền có thể toàn bộ hấp thu xong. Hiện tại Lăng Thiên vùng đan điền hai cái âm dương hỗn độn châu đã so một tháng trước biến ảo quá nhiều rồi, không chỉ có biến lớn không ít, mà lại bên trong xúc tích năng lượng cũng là kinh khủng dọa người, bọn hắn còn tại không ngừng hấp thu tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên, lúc đầu một mực không có động tĩnh cái kia Lăng Thiên bên ngoài tới, Hắc Bạch Châu Tử đột nhiên quang mang đại hiện cường đại uy áp phát ra, đem Lăng Thiên thể nổi hai cái âm dương hỗn độn châu chế trụ. Hai cái Lăng Thiên tu luyện ra được âm dương hỗn độn châu bị đột nhiên biến cố, gắt gao chế trụ. Lăng Thiên con mắt đột nhiên mở ra, không nghĩ tới ở thời điểm này cái này màu trắng đen hạt châu vậy mà chênh lệch một gậy, Lăng Thiên trong lòng không khỏi mắng to. Cái kia màu trắng đen hạt châu phát ra hấp lực cường đại, đem những cái kia còn lại tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên cuồng hút. Lần này, Lăng Thiên trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là cái nào một màn nha, lúc đầu cần nửa tháng thời gian hấp thu, nhưng là cuối cùng chỉ dùng 5 ngày thời gian liền hoàn thành. Đương hấp thu xong tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên, về sau cái kia màu trắng đen hạt châu lại khôi phục lại bình tĩnh, khác biệt chính là nó cũng phát ra ôn nhuận quang mang, nhìn thấy cái kia màu trắng đen hạt châu lại ngoan ngoãn ở tại đan điền của mình chỗ, trong lúc nhất thời, Lăng Thiên cũng không nghĩ ra. Trông thấy chung quanh màu xám không gian bên trong tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên toàn bộ bị Lăng Thiên đạt được. Lăng Thiên cũng không có cảm giác được năng lượng của mình tăng thêm bao nhiêu, dù sao cỗ năng lượng này thực sự to lớn, lại thêm là ngoại lai, Lăng Thiên cần một đoạn không ngừng thời gian chậm rãi luyện hóa, đem bọn hắn biến thành đồ vật của mình. Nhìn thấy đồ vật của mình đã được đến, Lăng Thiên hướng màn ánh sáng màu xám đi đến.